Chuyện được phát hành bởi audiochuyện.top. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngược về thời Minh chương 186, Tú Tài gặp phải ông lính. Sau bữa cơm, đại quân nhổ trại tiếp tục lên đường. Tuyết đọng trên đường bị bánh xe lừa, ngựa cày xới khiến cho quan đạo lầy lội không thể tả. Tốc độ của đội ngũ vì thế bị chậm lại rất nhiều. Không lâu sau, bọn họ đuổi gặp một đội quan binh áp tải đội xe lừa ngựa dài hun hút, đang gian khổ lặn lội trên đường. Thám mã hồi báo với Dương Lăng rằng đây là đội xe vận chuyển lương thực và rơm cỏ đến Đại Đồng. Lương thảo và trang bị vận chuyển từ Nam lên Bắc thường đi trên con đường này, ngựa xe liên miên không dứt khiến con đường đất bằng phẳng được đầm chặt chẽ, dễ đi này đã bị tàn phá nghiêm trọng. Đã lồi lõm gập ghềnh lại thêm tuyết đọng phủ dày, đường quan đạo này rất trơn trượt khó đi. Thấy đại quân giáp trụ chỉnh tề, hành trang gọn gẽ đi tới, đội quân Nhu tự giác tránh sang bên đường. Đại quân của Dương Lăng tu chỉnh lại đội hình, từ từ vượt lên. Chính Đức kẹp hờ lưng ngựa, cả người hơi nhấp nhô, ánh mắt chậm rãi quét vào dòng người của đội xe. Đội xe chen chúc ở một bên, đám dân phu áo quần lam lũ, có người tu bổ mặt đường, có người vai khiên chân đạp, ra sức nâng đẩy bánh xe đang lọt vào hồ tuyết. Phu Dịch đánh xe thì ngồi trên xe điều động, còn những dân đinh trai tráng đang ra sức bắc cầu sửa đường. Vai khiên tay gánh này đều là những người dân lưu lạc cùng với tá điền và thôn phu tự nguyện tham gia vận chuyển lương thảo. Những người dân lưu lạc lo kiếm miếng cơm manh áo, những tá điền ra cảnh bần hàn, mùa đông không có gì làm, dựa vào chút sức khỏe ra khỏi nhà tìm ít công việc, vừa kiếm cơm nhằm giảm gánh nặng cho gia đình, vừa có thể kiếm thêm mấy văn tiền lớn. Nhìn những người dân nghèo khổ mày mặt xanh xao này, nụ cười ung dung trên khuôn mặt của Chính Đức vụt tắt. Khi đoàn quân vượt lên khỏi đội xe quân Nhu tiếp tục tăng tốc tiến về phía trước, Chính Đức vẫn không ngừng ngoái đầu nhìn về phía con rồng dài đang chậm chậm di chuyển đó. Đại quân dừng ở Sương Bình nghỉ một đêm, huyện lệnh của Sương Bình không hề biết đương kim hoàng đế đang ở trong quân. Tuy nhiên chỉ nội hai tấm chiêu bài tiếng tăm vang dội là đế đốc nội sưởng và đế đốc kinh doanh đã đủ khiến lão ta bận đến túi bụi rồi. Đại quân của Dương Lăng đồn trú tạm trong dịch thư quán của huyện thành nho nhỏ, toàn bộ sai dịch và đầu bếp trong quán dịch đều bị đuổi ra ngoài, gọi người do Trương Vĩnh dẫn tới. Huyện lệnh của Sương Bình chỉ cho rằng hai vị đế đốc đại nhân quyền thế ngút trời này muốn bày vẽ xa hoa nên cũng không hề nghi ngờ gì, chỉ vội vàng đưa mấy chục con lợn béo đến. Thấy hai vị đại nhân cũng không nhiệt tình bắt chuyện cùng, lão bèn biết điều mà cáo từ rời đi. Bên trong chiếc lều lớn dựng tạm trong quân doanh, ngay khi Dương Lăng vừa an bài ổn thỏa việc trực đêm và hành trình hôm sau xong, hai viên thân quân dẫn theo một thanh niên mặc y phục thường dân bước vào. Người này ăn mặc không có gì bắt mắt nhưng cử chỉ và khí độ lại khá uy nghiêm. Dương Lăng trông thấy gã liền vui vẻ cười gọi: "Liễu Bưu lại đây, mau ngồi đi, có tin tức gì không?" Dương Lăng phái Dương Nhất Thanh đi theo thành khởi vận xuống phương Nam, thu thập nhược điểm của những quan viên được các thân hào sĩ tộc Xuyên Hải ủng hộ và giúp đỡ mà bọn họ đã phái người điều tra từ trước. Khi điều tam đáng đầu nội sưởng là Bành Kế Tổ dẫn theo đội 5.000 tinh binh này, Liễu Bưu phụ trách việc chỉ huy và phối hợp thám mã trong tối lẫn ngoài sáng dọc đường. Ngô Hán Siêu chạy trước đến Tuyên Phủ và Đại Đồng, chủ động liên lạc và âm thầm phối hợp với Hàn Lâm đang trú đóng ở đó. Liễu Bưu thực hiện quân lễ, rồi ngồi xuống bên cạnh. Dương Lăng mỉm cười châm cho gã một chén trà. Liễu Bưu khom người cảm ơn, rồi cảnh giác quét mắt một vòng. Mấy viên thị vị đứng chung quanh hiểu ý lui ra. Lúc này Liễu Bưu mới thấp giọng bẩm báo: "Đại nhân, thám mã trong kinh đã đưa tin đến, hai vị cô nương mà đại nhân muốn chúng ti trước để ý đến tịnh không có hành động gì bất thường. Hai người đã được đưa đến báo phòng, dường như rất biết yên phận, ti trước đã cho người tiếp tục giám thị. Ngoài ra, tin tức từ thám mã Tiền Phương đưa về, báo rằng đường đến Cư Dung Quan, Tuyên Phủ rất thái bình. Do đội xe chở thương binh về và đưa quân Nhu đến Đại Đồng đối nhau không dứt nên quân lính và dân phu hòa lẫn vào nhau. Dưới tình hình đó, nhằm phòng ngừa gian tế của Thát Đát, dọc đường đều thiết lập trạm kiểm soát. Không có lệnh dụ và giấy thông hành do quân đội ban hành thì tất cả những nhóm 5 người trở lên đều không được phép qua. Vì vậy dọc đường tuyệt sẽ không thể xuất hiện nhân mã số lượng lớn. Nếu quả thật có mấy trăm lục lâm muốn gây hấn trước sự bảo vệ của 5.000 quân chúng ta, bảo đảm bọn chúng sẽ chỉ có đi không về." Dương Lăng khẽ gật đầu, hơi yên tâm, y thả bước trong lều, trầm ngâm. Ngô Hán Siêu đi sớm hơn bản quan một ngày, hiện tại vẫn chưa có tin tức đưa về, dọc đường không có hung hiểm gì thì tốt, đợi vào đến Tuyên Phủ, Đại Đồng, nơi tập hợp trọng binh, sẽ an toàn hơn. Liễu Bưu, tạm thời huynh hãy lui xuống dùng bữa, chuyến đi này nhất định phải tập trung hết tinh thần. Bây giờ đã không như trước đây, chỉ cần Hoàng thượng mất một cọng lông, huynh và ta cũng đều sẽ có thể mất đầu đó. Liễu Bưu đứng dậy nghiêm trang đáp: "Ti chức hiểu được, xin đại nhân cứ yên tâm, ti chức xin phép cáo từ." Dương Lăng gật đầu, Liễu Bưu xoay người rời đi. Một viên thân binh bước vào bẩm báo: "Đại nhân, bữa tối cho Hoàng thượng đã chuẩn bị xong rồi ạ." Dương Lăng đáp: "Ừ, để coi thử, bản quan đi thăm Hoàng thượng một chút." Trong cung hoàng đế có ngự thiện phòng chuyên phụ trách ẩm thực, tuy bên người Trương Vĩnh vẫn có tiểu thái giám hầu hạ nhưng lão không thể mang ngự trù ra khỏi kinh. Dương Lăng đã hao tổn nhiều tâm tư mới tìm được một vị đầu bếp nghỉ hưu của Ngự Thiện Phòng. Y cũng không nói rõ mọi sự với ông ta, chỉ nói rằng cần chế biến món ăn cho mình dọc đường, rồi kiếm mấy thị vệ trung thành đáng tin cậy cho đi cùng với lão phụ trách bữa ăn cho hoàng đế. Cho dù là phụ nữ khéo tay cũng khó mà nấu được bữa trưa ngon dọc đường, hoàng đế chính đức cũng ăn vội mâm cơm trà đơn giản, đây cũng là bữa cơm chính thức đầu tiên của hắn. Dương Lăng đến nơi trọ của chính đức sau hậu viện, toàn bộ đại nội thị vệ canh gác đều nhận ra vị Dương đại nhân này, một quan thị vệ vội bước lên nghênh đón. Dương đại nhân. Dương Lăng khẽ gật đầu, hỏi. Hoàng thượng xuất kinh lần đầu, đi đường tròng trành hẳn là đã mệt, có phải người đã nghỉ ngơi rồi không? Viên võ quan cũng đã cải trang thành một hiệu úy bình thường, nghe hỏi bèn cười đáp. Đại nhân đoán sai rồi, hoàng thượng rất cao hứng, vừa mới tắm rửa xong liền đã dẫn trương đề đốc ra ngoài rồi. Dương Lăng giật nảy mình, biến sắc, hỏi ngay. Lúc này trời đã tối, đêm lạnh gió buốt, hoàng thượng còn đi đâu? Viên võ quan vội vàng giải thích. Đại nhân không cần phải lo, hoàng thượng chỉ đi dạo trong doanh, thăm hỏi tướng sĩ thôi, chắc chắn không đi xa. Lúc này Dương Lăng mới yên tâm, y vội xoay người vừa đi ra ngoài vừa nói vọng lại. Bản quan đi xem một chút, người hãy nghỉ ngơi đi. Dương Lăng đi vội ra khỏi dịch quán của tòa thành nhỏ này nằm ở đầu thành phía đông, ngoại viện vốn là nơi dừng chân và trú đóng của những đội xe quân nhu thường xuyên lui tới, chung quanh xây tường bao bọc, bên trong tường trú đóng gần nghìn tay quan binh, số còn lại trú đóng bên ngoài. Lúc này lửa trại được đốt lên khắp nơi, không khí tràn ngập mùi thịt nướng. Dương Lăng đưa mắt nhìn quanh, trông thấy mấy đống lửa bên phải có rất đông người lui tới, bèn vội vã đi qua, quanh đống lửa có một đám sĩ tốt đang ngồi, bên trên bắc một nồi cơm to. Đồ tể mổ xong mấy chục con heo mập thì cũng đã bắc nồi, từng miếng thịt lớn chìm nổi trong nồi nước sôi sùng sục. Bọn sĩ tốt vừa rôm rả nói cười vừa nhai bánh bao, gặm xương, ăn rất ngon miệng. Dương Lăng vẫn đang mặc trang phục tướng quân, khi đám sĩ tốt trông thấy y, tiếng nói cười lập tức dần nhỏ lại rồi lần lượt đứng dậy hành lễ. Dương Lăng mới vừa đi qua hai đống lửa, chợt có bóng người vụt sát tới gần kéo lấy tay y, khẽ giọng hỏi. Dương đại nhân, đi đâu vậy? Dương Lăng định thần nhìn kỹ. Ánh lửa soi rõ ngân quang lấp lóe trên mình người đó, một bộ mãng quan bào mới cáu, đai lưng ngọc bích sáng lung linh có vài phần oai phong lẫm liệt, chính là vị đề đốc Trương Vĩnh. Dương Lăng mừng rỡ, vội nắm lấy tay lão hỏi ngay. Người đâu? Y đang ở bên ngoài, tuy gần đó không có ai khác, nhưng gió đưa lời người, chỉ sợ bị người khác nghe được nên không dám nói đến hai chữ hoàng đế. Trương Vĩnh nháy mắt, kéo y đi mấy bước sang một bên, phẽ hất hàm về phía trước, nói nhỏ. Kìa, đang ở bên đó đó, không cho ta theo. Ta thấy ngài chơi vui vẻ như vậy nên cũng chỉ đành đi tuần chung quanh, không dám đến gần. Dương Lăng nhìn sang bên ấy, thấy rõ ánh lửa rừng rực soi sáng một khuôn mặt anh tuấn trẻ tuổi. Hoàng đế chính đức vận bộ đồ hiệu úy ngồi cùng một đám binh sĩ, vai kề vai, lấy cây gỗ xuyên qua bánh bao rồi hơi trên lửa, một tay cầm một khúc xương to, thi thoảng lại cắn một miếng, chuyện trò rất vui vẻ. Một tay lính lão làng râu ria xồm xoàm đấm xuống vai chính đức một quyền, khiến vai hắn trùng hẳn xuống. Tên đó cười lớn bảo. Tiểu tử. Lần này xưởng đốc đại nhân xuất binh, huynh đệ chúng ta được chọn ra từ hơn 10 vạn đại quân trong 12 đoàn danh. Ai nấy đều biết cưỡi ngựa bắn cung, múa đao đi quyền, năm bảy tên lực lưỡng cũng không thể sáp lại. Xem thằng nhóc ngươi này, da thì trắng thịt thì mềm, làm quái được gì, sao là đối thủ của giặc Thát được. Nghe vậy chính đức cũng không nổi cáu, chỉ cười hề hề đáp. Đại ca chớ coi thường tiểu đệ, tuy đệ chưa từng ra chiến trường, thậm chí trước đây đã từng đánh nhau với một tên lưu manh không biết võ nghệ trong thanh lâu. Tiểu đệ còn bị hắn bất ngờ đấm cho một quyền vào mặt, suýt nữa thì trẹo cả mũi. Nhưng đó là lúc đệ còn ngu muội, chưa biết gì. Nếu thực sự luận bàn võ nghệ, nay tiểu đệ đã được mấy vị sư phụ võ công nhất đẳng đích thân chỉ dạy, sợ rằng đại ca chưa chắc đã là đối thủ của tiểu đệ đâu. Ô, ô, ô, tiểu tử ngươi thực biết khoác lác nhỉ. Một binh sĩ khác bộ dạng uể oải song thân thể cứng cáp cười nói. Thì ra ngươi là thân binh của đại soái, còn tưởng ngươi là con cháu phú gia chạy ra ngoài kiếm chút công danh. Nhưng ngươi lại không có vẻ gì là thiếu gia vọng tộc cả. Với bộ dạng này của ngươi, dù biết chút võ vẽ múa may thì có tác dụng gì chứ? Trên chiến trường chính là chém giết bằng đao thật thương thật, mà tiểu ca ngươi trông tuấn tú như vậy, chớ để giặc Thát bắt đi làm thỏ tướng công đó. Chính đức rút chiếc bánh bao đã bị nướng cháy xém về, xé một miếng cho vào trong miệng, vừa nhai say sưa, vừa tò mò hỏi. Thỏ tướng công là gì? Đám binh sĩ ngồi bên đống lửa cười phá lên, tên binh sĩ có bộ râu xồm vỗ vai hắn cười ha hả. Ngươi không biết sự đời như vậy, thực không biết làm sao lại lăn đến bên người Dương đại soái được nữa. Đám người bên phía giặc Thát ai nấy đều cao lớn hung tợn, lưng hùm vai gấu, cho dù là đàn bà cũng không dễ nhìn hơn đàn ông bao nhiêu. Những tiểu ca nhi tuấn tú như ngươi bị bọn chúng bắt đi, sẽ không lo phải bị bắt làm nô lệ, mà không chừng sẽ được tù trưởng bọn chúng đưa về ân sủng làm bài thiếp đấy. Ha ha ha. Trương Vĩnh nghe vậy liền nổi giận, lông mày trao lại, sát khí ùn ùn định xông qua. Dương Lăng vươn tay giữ lão lại, quát khẽ. Bình tĩnh chớ nóng, kẻ không biết không có tội, hoàng thượng còn chưa nổi giận, ông nổi giận làm gì? Trương Vĩnh bình tĩnh nhìn lại, lão thấy dường như Chính Đức chỉ hơi mắc cỡ. Tay binh sĩ đó nói như vậy thì hắn đương nhiên biết Thỏ tướng công chính là Ái Nhi rồi, nhưng Chính Đức không hề nổi giận. Lần đầu tiên trong đời có người nói chuyện thô tục như vậy với hắn, ngoài sự mới lạ hắn còn cảm thấy rất hay. Chính Đức không đồng ý, phản bác. Giặc Thát bắt trẻ em phụ nữ ta, trẫm. Trong trấn tiểu đệ cũng thường nghe khách buôn phương Bắc nhắc đến, có điều hình như bọn chúng cướp bóc lương thảo là nhiều, chứ chẳng lẽ cũng cướp nhiều người lắm hay sao? Binh sĩ chung quanh dần thu lại nụ cười. Lúc lâu sau một ngũ trưởng tuổi chừng hơn 30, mặt đỏ bầm, thở dài một hơi rồi bảo. Đó là lẽ đương nhiên, nhiều năm qua, Giặc Thát tấn công Tuyền Phủ, tấn công Đại Đồng, tấn công Kế Xương không biết đã bắt đi bao nhiêu là bá tánh. Một quan binh trông có vẻ văn nhã hơn vỗ đùi đánh bộp, cảm tức mắng. Cái đám chó đẻ đó, dân đen sợ bị Giặc Thát cướp bóc, có chạy cũng chỉ có thể chạy vào Trung Nguyên. Còn những người dân nhiều đời vẫn sống dựa vào mấy mẫu ruộng tổ tiên để lại thì không trốn nương thân, chỉ có thể mặc cho bọn chúng lăng nhục, hễ là ông già hay tráng niên đều sẽ bị chúng giết chết. Còn thiếu niên và phụ nữ thì bị bắt làm nô bộc và thế thiếp, giúp chúng thả dê, vắt sữa, may vá, nấu rượu, tính toán. Người nói chúng bắt đi có nhiều không? Hắc hắc, Giặc Thát ít dân, một gia đình chăn thả bò dê thì mấy chục dặm chung quanh sẽ chỉ có gia đình này, không còn nhà nào khác. Bộ lạc Cát Năng ở địa khu Hà Sáu bắt đi nhiều người Hán nhất. Một gia đình Mông Cổ không quá 5-6 người xong lại có đến 6-7 nô lệ người Hán. Ngũ trưởng mặt đỏ nọ cười gằn rồi an ủi. Lão Đoạn, lại nhớ đến chuyện đau lòng à? Chẳng phải Dương Tổng Chế đã thắng một trận lớn đó sao? Người Man ít Tráng Đinh, vị phó tướng Vương Thủ Nhân nọ đánh một trận Hạ Độc chết 3.000 Giặc Thát. Những gia đình Giặc Thát đó chỉ còn lại người già phụ nữ và trẻ em, chẳng bao lâu sẽ phải sa vào cảnh làm nô bộc cho các bộ tộc khác. Đó gọi là báo ứng. Chính Đức liếc sang tay lính từng trải trông có vẻ nho nhã nọ, hỏi. Đoạn đại ca, gia đình của huynh đã từng bị Giặc Thát hại sao? Người lính từng trải nó im lặng không nói gì, gã lính râu sồm ngồi bên cạnh kề tai Chính Đức nói nhỏ. Lão Đoạn là người dân ở Bảo Trợ Mã, Đại Đồng, huynh đệ tỉ muội toàn tộc của lão có 65 người, bị Giặc Thát cướp giết sạch, chỉ còn lại 5 người lão ấy bị bắt đến Thảo Nguyên làm nô lệ, trồng trột thả dê. 2 năm sau, bộ lạc đó xảy ra chiến tranh với một bộ lạc khác, mấy thân nhân của Lão Đoạn đều bị loạn mã dẫm chết trong chiến trận, lão ấy giả chết. Sau đó chạy từ nghìn dặm xa xôi về quan nội, vì lão ấy cưỡi ngựa giỏi, cho nên mới gia nhập thần cơ doanh, chuyên việc huấn luyện cưỡi ngựa. Chính Đức nghe kể vậy thì giận lắm, song lúc nghe nói đến trồng trọt lại lấy làm kinh ngạc, hắn bèn hỏi. Giặc Thát cũng biết trồng trọt sao, bọn chúng trồng những gì? Gã lính râu sồm đáp. Năm xưa người Nguyên thống trị Trung Nguyên hơn 100 năm cũng không học trồng trọt cấy cày mà cũng không nghĩ đến việc trồng trọt canh tác, nhưng đến khi bọn chúng bị đuổi về Đại Mạc rồi, không còn ai cung cấp lương thực sẵn cho nữa, thì mới lại muốn học cách cày cấy. Hiện tại người Mông Cổ lấy việc chăn thả làm chủ, song cũng trồng trọt ở một số nơi. Tuy nhiên người Mông Cổ không biết nông canh. Những việc này đều do những người Hán bị bắt cóc làm cả, nhân thủ không đủ dùng, thi thoảng Giặc Thát còn chiêu mộ người dân lưu lạc ở biên tái nữa. Người Mông Cổ cũng bắt đầu học tập người Hán trồng trọt rồi ư? Chính Đức thật sự không biết tin tức ấy. Năm xưa mật thám cẩm y vệ tới lui vùng quan ngoại cũng chỉ chú ý đến tình báo quân sự và chính trị. Cho dù có thấy người Mông Cổ khai phá một ít ruộng đồng thì cũng chả ai để ý. Chính Đức nghe xong trong lòng như chợt lóe linh cơ, hắn định nắm bắt lấy nó, xong lại như một giấc mơ, không thể nhớ được gì nữa. Gã lính râu sồm rút từ trong dây thắt lưng ra một con dao nhỏ chọc một miếng thịt nhễu nước từ trong nồi ra, cắn một miếng ngon lành, rồi nhoẻn miệng cười nói. Đừng ủ rũ nữa, nào, ăn miếng thịt to đủ gom lấy sức, đợi đến Đại Đồng rồi, ngộ nhỡ Giặc Thát vẫn chưa bị Dương Tổng Chế đuổi chạy hết. Không chừng huynh đệ chúng ta vẫn có thể xuất chiến đó. Chính Đức cũng bắt trước theo, rút một con dao nhỏ chọc lấy ra một miếng thịt, cười vang. Nói phải lắm, gom góp sức lực, sẽ có một ngày chúng ta sẽ đoạt lại hết những gì Giặc Thát đã cướp. Chê bọn chúng tay chân thô kệch không thể đun trà ngâm nước, chúng ta sẽ bắt chúng làm những công việc nặng nhọc. Dương Lăng mỉm cười, hỏi nhỏ Trương Vĩnh. Trương công công, vị đó ra ngoài chưa được một ngày, ông xem thử có phải là người đã thay đổi gì không? Trương Vĩnh nghe vậy bèn quan sát Chính Đức kỹ lưỡng một lượt. Rồi gật đầu bảo, thực không phải mà, mặc quần áo phải thô đó, sao cứ thấy chướng mắt thế nào? Còn nữa, xem cái tướng ngồi tướng ăn đó, ôi chao, bình thường ta chán nhất là cái đám đại nhân già ấy cứ vung tay vung chân bảo hoàng, bảo người phải thế này, phải thế kia, thế mà hiện tại ngay cả ta cũng thấy vị đó không vừa mắt đây. Dương Lăng liếc mắt nhìn quanh, thấy đại nội thị vệ cải trang làm quân sĩ bình thường ra vẻ như đang đi dạo khắp nơi, bên cạnh Chính Đức sợ không ít hơn 40 tay cao thủ đại nội bảo vệ. chung quanh cũng toàn là binh sĩ đáng tin cậy do chính mình đích thân tuyển chọn. Y bèn yên tâm vỗ vai Trương Vĩnh mỉm cười nói. Tôi lại cảm thấy hiện tại vị đó đã có khí phách nam tử hơn và cũng đã hiểu chuyện hơn nhiều. Trương Vĩnh đưa mắt nhìn theo Dương Lăng đang khoan thai bước đi, đoạn quay lại quan sát Chính Đức kỹ thêm lần nữa, rồi nghi hoặc lẩm bẩm. Vẫn vậy mà, chẳng lẽ lúc đầu ngài không có khí phách nam tử, không hiểu chuyện sao? Sáng hôm sau, đại quân lên đường rời Sương Bình tiến đến Cư Dung Quan. Hôm nay trời âm u, gió bắc kéo tới ùn ùn, thổi tung những hạt tuyết trên mặt đất, hắt vào mặt đến lạnh. Dương Lăng khoác áo choàng cô nhung lớn còn cảm thấy lạnh muốn chịu không thấu. Một góc tỏa tử giáp lộ ra dưới tấm chiến bào. Khi tháo găng tay ra dây ra, bàn tay nóng hổi liền sẽ bị cóng ngay. Y thấy Chính Đức vẫn ở chung với đám thị vệ, mặc quần áo hiệu úy bình thường, nhờ mắt chống chọi với gió rét mà đi, thì liền tới gần khuyên. Hoàng thượng, bất luận thế nào ngài cũng phải vào trong xe, nghỉ ngơi. Mặc dù thân thể hoàng thượng cường tráng, nhưng dẫu sao vẫn chưa từng chịu qua cái rét lạnh đến bực này, nếu thực sự bị cảm lạnh sẽ lỡ đại sự đó. Trên đồng hoang bát ngát, gió rít rợn người, phía trước sắp đến một sơn ải. Gió lùa từ trong sơn khẩu ra ngoài cuốn cho tuyết bay mù trời, chỉ cần hơi há miệng là tuyết sẽ ùa ngay vào, khiến cho Dương Lăng cứ nói một hai câu lại phải dừng lại. Chính Đức bướng bỉnh đáp. Không đi, 5.000 binh lính chịu được cái lạnh buốt xương này, ba tánh phương Bắc bao năm phải chịu cái rét cắt thịt này, chẳng lẽ chỉ có mấy ngày mà ta cũng không chịu nổi. Nói đoạn hắn lấy tay che mặt, rồi quay sang Dương Lăng đùa giỡn, hơn nữa gió tuyết thổi vào mặt thế này, vừa tê lại ngứa, ta chưa từng có cảm giác này bao giờ, khó khăn lắm mới được ra ngoài một chuyến, ta nhất định phải tự mình thể nghiệm một phen. Dương Lăng nghe hắn nói vậy thì cười khổ không thôi, đang tính mở miệng khuyên thêm thì chợt có một thớt khoái mã từ sau phi nước đại đến, kỵ mã thúc ngựa chạy đến gần mới ghìm cương dừng lại, thở hổn hển kêu to. Khải bẩm đại nhân, đằng sau có mấy chục thớt khoái mã đuổi theo, tuân theo quân dụ của tướng quân, chưa có mệnh lệnh, bất cứ ai cũng không được tự ý gia nhập vào trong quân. Những người đó bị ngăn ở bên ngoài, liền ra lệnh cho thuộc hạ lập tức phi báo cho tướng quân hay, xin tướng quân hãy lập tức đi ra phía sau gặp bọn họ. Dương Lăng sửng sốt hỏi. Ai đuổi theo? Khuôn mặt binh sĩ đó lộ vẻ hết sức kỳ quái, hắn ngượng ngập đáp. Chuyện đó, vị đại nhân kêu thuộc hạ báo tin nói rằng, phía sau là ba vị đại học sĩ Lý Đông Dương, Tiêu Phương và Dương Đình Hòa, những người còn lại, hẳn là tùy tùng của ba vị. Dương Lăng nghe vậy liền đưa mắt nhìn sang Chính Đức, ánh mắt cả hai đều lộ vẻ thất kinh. Như một đứa trẻ trốn học bị thầy giáo bắt quả tang tại trận, khuôn mặt Chính Đức hiện rõ nét sợ hãi, hắn bối rối nhìn Dương Lăng cầu cứu. Làm sao đây? Phải làm sao đây? Ta phải trốn đâu bây giờ? Chẳng phải đã dự tính đại quân đến Tuyên Phủ rồi mới công bố mật chỉ hoàng đế xuất kinh cho nội các và lục bộ cửu khanh sao? Sao đã bị phát hiện sớm như vậy, đuổi kịp tới nơi rồi? Dương Lăng thoáng nhíu mày trầm tư, rồi hạ thấp giọng hỏi Chính Đức. Có phải là hoàng thượng đã sợ? Chính Đức nghe vậy liền lưỡn ngực, liếc nhìn tay kỵ mã. Rồi cũng thấp giọng nói với Dương Lăng. Sợ cái gì? Ta sợ chẳng qua là biết mấy vị đó mà mở miệng thì cho dù ta có làm thế nào cũng sẽ không cãi lại bọn họ. Bọn họ đã đuổi đến sát ngay sau mông rồi. Ta có thể làm gì đây? Nhưng mà, ta nhất định phải đi Đại Đồng. Cho dù bọn họ ngăn cản ta thế nào đi nữa, trẫm nhất định phải đi. Khanh hãy giúp trẫm nghĩ cách nhé. Dương Lăng cười lớn đáp. Nếu đã như vậy, việc này xin cứ giao cho thần. Y quay đầu ngựa, phi ngược về phía hậu quân. 20 thị vệ tùy thân và trung quân quan đuổi sát theo sau, ánh mắt Dương Lăng quét nhanh hai bên, đột nhiên y phát hiện trong đội ngũ có một binh sĩ đang cưỡi một thớt ngựa béo màu vàng, da hắn đen nhẻm, mắt đậu xanh, mũi củ tỏi, râu ria xồm xoàm kéo dài từ dưới cằm theo hai má lên tới tận đầu, trông như một con nhím. Nếu thanh thiết côn đen thui dài 8 thước trong tay hắn đổi thành thanh bát xà mâu dài cả trượng, thì hắn sẽ y hệt Trương Phi tái thế. Trông thấy người này có vẻ quen quen. Y lục nhanh lại ký ức liền nhớ ra rằng đây chính là gã lính to con ngồi sóng vai với Chính Đức cạm xương bên đống lửa đêm qua. Mắt Dương Lăng liền sáng rỡ, chính là hắn. Dương Lăng quay đầu ngựa, chiến mã hí vang chàng dài, y dừng lại trước mặt người đó, quát hỏi. Ngươi tên là gì? Trương Phi giật nảy mình, y là binh sĩ do Dương Lăng đích thân chọn lựa. Tuy Dương Lăng không nhận ra hắn, nhưng hắn lại biết Dương Lăng. Tuy tính tình thô lỗ, nhưng trước mặt Dương Lăng hắn nào dám làm càn. Trương Phi vội ghìm cương ngựa, cung cung kính kính đáp. Hồi bẩm đại soái, thuộc hạ là Lưu Đại Bổng Truy, hiệu úy của Thiết Côn Doanh. Đại Bổng Truy nghĩa là cây chảy lớn. Dương Lăng được mặt ra, lấy làm lạ bèn hỏi. Đó là cái tên gì vậy? Chẳng lẽ ngươi không có cả một cái tên nghiêm chỉnh sao? Khuôn mặt đen đúa của Trương Phi thoáng đỏ bừng, hắn ngại ngùng bẩm. Đại nhân, chính cha mẹ của tiểu nhân đặt cái tên này, nói rằng tiểu nhân sinh ra vừa đen lại vừa cứng cáp, giống y như một cây chảy sắt nên mới gọi là Lưu Bổng Truy. Dương Lăng thấy hắn hào sảng, ngây ngô chất phác thì rất vừa lòng, y cười hắc hắc, bảo. Bản quan nhận thánh dụ đi đến Đại Đồng tuần sát chiến sự. Ở hậu phương có mấy vị quan văn trong kinh sư đuổi theo, định sẽ dùng trăm phương nghìn kế khuyên bản quan trở về. Bản quan lệnh cho ngươi cầm cây thượng phương bảo kiếm, dẫn theo 20 thân binh của bản quan đến hậu phương ngăn bọn họ lại, chờ đại quân qua khỏi Cư Dung quan rồi ngươi mới được trở về. Làm xong việc này, ngươi sẽ là thân binh của bản quan thế nào? Nghe vậy Lưu Đại Bổng truy mừng rơn, lập tức vui sướng chắp tay thưa. Thuộc hạ tuân lệnh. Dương Lăng cởi thanh bảo kiếm được vua ban thưởng ra trao cho hắn, dặn. Đám quan lớn đó đều là kẻ đọc sách, nói chuyện ba hoa xích thố, miệng lưỡi chân chu. Mặc kệ bọn họ nói cái gì, ngươi chỉ cần nói với bọn họ rằng, tuân thánh dụ, tuần biên kết thúc xong, tự nhiên rồng về biển lớn, gió êm biển lặng. Xin các vị đại nhân hãy yên tâm mà ở lại kinh xử lý công việc, chớ có nhớ mong. Lưu Đại Bổng truy cắm bảo kiếm vào dây đai lưng, phát ngang thanh thiết côn dài 8 thước lên trên yên ngựa, ôm quyền bẩm. Thuộc hạ tuân lệnh, mặc kệ bọn họ đánh, nói lời gì, thuộc hạ quyết không để bọn họ tiến được nửa bước. Lưu Đại Bổng truy cầm cây thiết côn đẽn thủi lên, không nói thêm tiếng nào, lập tức dẫn 20 tay thân binh đánh về phía hậu quân. Dương Lăng cười hắc hắc, để cái đám tú tài đó đi mà nói lý lẽ với ông lính này. Rồi y quay đầu lấy hơi quát lớn. Trung quân quan, hạ lệnh toàn quân tăng tốc tiến về phía trước, cho 1000 quân thám mã đi đến Cư Dung quan kêu cửa trước, qua khỏi ải liền thẳng tiến Tuyên Hóa, không được chậm trễ. Tuân lệnh. Trung quân quan hô lớn, cây cờ nhỏ trong tay phất mấy cái, cờ xí trong tay quan hiệu lệnh chung quanh liền không ngừng biến đổi. 5000 thiết kỵ chợt như hồng thủy tràn đê, xe lộc cộc, ngựa rền vang, chạy băng băng về phía Cư Dung quan như nước lũ chảy xiết. Thực sự Tiêu Phương đã rất tận tâm và trung thành. Lão tận lực muốn giúp Hoàng đế Chính Đức và Dương Lăng che giấu chuyện này, và nguyên cả ngày hôm qua lão đã thực sự kiếm cớ che giấu được. Ai ngờ đến tối, khi ba vị đại học sĩ sắp xuất cung, nội cung lại cho thái giám của cung nhân thọ đến điện Văn Hoa hỏi thăm rằng vì sao Hoàng thượng vẫn chưa đến hậu cung, rằng Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thái Hậu muốn mời Hoàng thượng đến ngắm đèn lồng, vân vân. Đến lúc đó thì bị lộ tẩy, bình thường hai vị Thái Hậu rất hiếm khi chủ động tìm Hoàng đế Chính Đức, song bởi đang dịp năm mới, Hoàng thân quốc thích kéo vào đầy cung thăm viếng, nhân lúc cao hứng. Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thái Hậu mới nhớ rằng Chính Đức rất ưa náo nhiệt, bèn sai người đi tìm. Hoảng sợ đến hồn phi phách tán, Lý Đông Dương bèn tìm đến Dương Đình Hòa, hai người cùng tìm đến điện Văn Hoa, đầu tiên là động khẩu, kế đó liền động tay động chân. Thái giám lẫn thị vệ nghe ồn nào kéo đến, trông thấy ba vị đại học sĩ đang tiến hành thi đấu quyền anh mừng năm mới, bọn họ không biết phải khuyên can ai thế là đành đứng ngây ra đó cả. Lý Đông Dương và Dương Đình Hòa không biết rốt cuộc hoàng đế đã xảy ra chuyện gì, thực sự muốn phát điên lên. Ba đại học sĩ vứt sạch sự nho nhã, Tiêu Phương ăn phải một đấm của Dương Đình Hòa, dâu thì bị Lý Đông Dương bứt đi mấy cọng, một cước của lão cũng khiến Lý Đông Dương suýt nữa bỏ mạng. Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu, Thái Hậu và đám công chúa, Hoàng Phi hay tin lập tức đều chạy lại. Tiêu Phương thấy không giấu giếm được nữa đành phải thưa thật, lại bảo rằng Hoàng đế đã hạ mật chỉ nên lão cũng không thể không tuân chỉ mà hành sự. Tam cung cả kinh, bọn họ cũng biết phái người tầm thường đi thì sẽ hoàn toàn không quản được Chính Đức. Thế là bèn xua luôn cả ba đại học sĩ ra khỏi Bắc Kinh, đuổi gấp suốt một ngày một đêm mới bắt kịp. Lưu Đại Bổng trì dẫn 20 tay thiết vệ oai phong lẫm liệt xông đến phía cuối đoàn quân, thiết kỵ sắp thành một hàng, 20 cây thương bạc chĩa xéo lên trời. Lưu Đại Bổng trì hông dắt bảo kiếm, tay cầm thiết côn, mặt mày dữ tợn. Hắn từng nghe kể về thượng phương bảo kiếm trong lời kịch, nghe nói có vật ấy thì gặp trước quan nào mình cũng sẽ đều lớn hơn một cấp, thực oách quá đi, hơn nữa cấp trên của hắn đã được trời định sẵn là võ tướng. Hắn lại càng xem thường đám mọt sách này. Lý Đông Dương thấy một đám thị vệ kéo đến, còn Chính Đức và Dương Lăng thì chẳng một ai lộ diện, không khỏi thầm nổi giận trong lòng. Hoàng đế bí mật xuất kinh, hiện tại còn chưa khuyên được người trở về, lão cũng không dám tùy ý nói toạc ra, đành phải nén giận hô lớn. Dương Lăng, Dương tướng quân đang ở đâu? Bảo hắn ra gặp bản quan có đôi lời muốn. Lão chưa kịp dứt lời, Lưu Đại Bổng Trùy đã vung cây thiết côn lên trời một cách đắc thắng. Hắn rút soạt thanh bảo kiếm từ trên đai lưng ra, giơ cao lên trời, quát một tiếng như sấm nổ, khiến ba đại học sĩ run cầm cập, thiếu chút nữa thì ngã khỏi ngựa. Lưu Đại Bổng Trùy cố trợn thật to đôi mắt bé như hai hạt đậu xanh, cao giọng quát. Tuân thánh dụ, tuần biên kết thúc xong, tự nhiên rồng về biển lớn, gió êm biển lặng, xin các vị đại nhân hãy yên tâm mà ở lại trong kinh xử lý công việc, chớ có nhớ mong. Ngược về thời Minh Chương 187, quân đến Đại Đồng. Dương Đình Hòa hơi ngẩn người. Rồi lão lập tức đùng đùng nổi giận, giục ngựa lên trước quát lớn. Lớn mật, có biết trước mặt ngươi là ai không? Đừng thấy ba người này xuất kinh ban đêm, bộ dạng tả tơi khốn đốn mà tưởng có thể coi nhẹ. Chỉ nhìn trang phục và khí thế của bọn họ, Lưu Đại Bổng Trùy cũng cảm thấy cả ba đều là những vị quan lớn khó dây vào. Nghe đối phương quát xong, trong mắt gã thoáng xoay chuyển hỏi lại. Các vị là ai? Dương Đình Hòa thấy đại quân đã tăng tốc tiến đi mà gã lính khốn kiếp trước mặt này lại đưa 20 thị vệ dàn hàng chữ nhất chặn kín cả đường đi nên không khỏi lo lắng vô cùng. Lão liền nghiêm giọng bảo. Ba người trước mặt ngươi là tam đại học sĩ của nội các từ kinh sư tới, có việc cực kỳ quan trọng cần gặp Dương tướng quân. Mau mau tránh đường, kẻo làm lỡ quân cơ ắt ta sẽ chém cái đầu của ngươi xuống. Vừa nghe lai lịch của đối phương ghê gớm như vậy, khí thế của Lưu Đại Bổng Truy cũng không khỏi kém hẳn đi. Nhưng gã lại nghĩ Dương đại soái đã trọng dụng một tên tiểu tốt như mình như vậy. Nếu mình cứ để mặc bọn họ đi qua như thế này, một là sẽ phụ lòng tin tưởng của đại soái, hai là sẽ bị các chiến hữu chê cười. Thế là gã bèn lấy hết can đảm trả lời. Vâng lệnh đại soái, mời ba vị đại nhân mau mau về kinh, tiểu nhân có quân lệnh trên người, không dám làm trái. Không ngờ chỉ một viên hiệu úy còn con mà cũng dám cãi lại mình, Dương Đình Hòa giận dữ không kềm được nên chỉa roi ngựa về phía Lưu Đại Bổng Trùy, tức giận quát lớn. Ngươi, ngươi lớn mật lắm, ngươi nghĩ trên cổ ngươi có mấy cái đầu. Lúc này Lưu Đại Bổng Trùy cũng đã quyết liều một phen, gã bèn hách mũi lên trời nghênh ngang đáp. Quân lệnh như núi, dù là ông trời cũng đừng hòng qua chỗ này được. Tiêu Phương không ngờ Dương Lăng lại phái một tên lính chẳng hiểu biết gì cản đường bọn họ. Dù Dương Đình Hòa đầy bụng kinh văn cũng chẳng thể giải thích được gì với cái gã võ biển không thông lý lẽ này, quan uy thì lại càng chẳng dùng được. Thấy Dương Đình Hòa gặp cảnh như vậy, Tiêu Phương cũng thầm khoái chí trong lòng. Lý Đông Dương đưa tay ra ngăn Dương Đình Hòa lúc này đang đùng đùng nổi giận nóng nảy vung roi lia lịa. Lão vớt râu cười nói với Lưu Đại Bổng Trùy. Vị hiệu úy này, người không biết không có tội. Người là sĩ tốt trong quân, chắc không biết ba người bọn ta đồng thời xuất kinh là chuyện quan trọng đến cỡ nào. Người hết lòng với nhiệm vụ, điều ấy hết sức đáng khen. Nhưng chuyện này có liên quan đến Giang Sơn xã Tắc và muôn vạn dân chúng Đại Minh. Bản quan khuyên ngươi mau mau tránh đường để bọn ta đi qua. Bằng không ít nhất cũng nên chuyển lời của ta cho Dương tướng quân. Xin y thay đổi suy nghĩ. Còn nếu như để lỡ việc của bọn ta, một hiệu úy nho nhỏ như ngươi không gánh vác nổi đâu. Ngươi phải biết là dù đương kim thánh thượng ở đây, một khi nghe nói có ba người bọn ta cùng tới ắt cũng biết là có chuyện động trời cần bẩm báo, ngàn vạn lần không thể chậm trễ chút nào. Lưu Đại Bổng Trùy nghe xong không khỏi cảm thấy tức cười, thấy vị lão tiên sinh này nói năng văn chương như vậy, bất giác gã nhớ đến một câu thoại trong vở kịch nào đó bèn ngẩng cao đầu, sổ luôn một tràng. Tướng ở ngoài biên cương, có lúc không cần theo lệnh vua. Dương Đình Hòa giận đến bật cười, nói. Lý đại nhân, gã tiểu tốt này thô bỉ rốt nát, không thông thời thế. Nói chuyện với gã thực chẳng khác gì đàn gầy tai trâu. Người đâu, xông cả lên cho bản quan. Ta phải xem thử một tên hiệu úy còn con như hắn dám làm gì bọn ta nào. Dương Đình Hòa vừa ra lệnh, lập tức đám thủ hạ tùy tùng dục ngựa xông lên. Còn Tiêu Phương thì lại quay đầu ngựa tránh sang bên cạnh, ngầm nháy mắt ra hiệu cho các thị vệ thủ hạ của mình lùi về phía sau. Lưu Đại Bổng Trùy nóng ruột, vội giơ Thượng Phương Bảo kiếm lên cao, lớn tiếng quát. Thượng Phương Bảo kiếm ở đây có thể tiền trảm hậu tấu, xem thử ai dám tiến lên. Thấy đám tùy tùng bắt đầu do dự, Dương Đình Hòa bèn nghiêm giọng quát lớn. Chuyện này liên quan đến vận mệnh quốc gia, đừng nói chỉ là một thanh kiếm còn con, dù là đương kim thánh thượng ở đây cũng vậy, có gì mà không dám xông lên chứ, mau xông lên hết cho ta. Lưu Đại Bổng Trùy thấy đám thị vệ tùy tùng này định thúc ngựa xông tới thật, gã cũng không dám thật sự vung kiếm chém người. May quá, đột nhiên cái khó, lo cái khôn, gã bèn cắm bảo kiếm vào ngang hông, cầm cây côn sắt đen thui dài tám thước của mình lên. Phút một tiếng đánh trúng ngay vào đùi ngựa của gã thị vệ đi đầu, con ngựa hí lên một tiếng thảm thiết, ngã gục xuống đất, gã thị vệ đang cưỡi ngựa cũng ngã lăn quay, ngăn cản đường đi của những người ở phía sau. Lưu Đại Bổng Trùy cười lạnh một tiếng, quát lớn. Đánh người phải đánh ngựa trước, đánh gãy hết đùi ngựa của bọn chúng cho ta, để ta xem thử hai cái chân của bọn chúng có chạy nhanh hơn bốn cái chân được không. 20 viên thị vệ nghe vậy bèn vung trường thương chuyên nhằm vào chân ngựa mà phang. Thị vệ của ba vị đại học sĩ đều là những binh lính bình thường. Lúc vội vã rời kinh chỉ kịp mang theo thanh đao, quần áo trên người cũng mỏng manh, cả bọn không kịp mặc áo ra dùng khi ra ngoài nên chân tay đều lạnh cóng, hành động không linh hoạt. Hơn nữa vốn kỹ thuật của bọn chúng cũng thua kém 20 viên thị vệ kia rồi nên làm sao có thể điều khiển ngựa né tránh được. Cán thương không so được với côn sắt nên không thể đánh gãy chân ngựa nhưng cũng khiến cho đám ngựa đau đớn vô cùng. Sau khi nhảy loạn một hồi bọn chúng liền không để ý đến sự điều khiển của chủ nhân nữa mà quay đầu chạy như điên về phía sau. Qua khỏi mấy chục trượng các thị vệ mới kìm cương lại được. Nhưng bất luận bọn họ hò hét thúc giục thế nào, bọn ngựa cũng không dám quay về phía trước nữa. Hai bên đã trở mặt với nhau rồi, thói quen lỗ mãng của Lưu Đại Bổng Trùy cũng lập tức phát tác, thấy Dương Đình Hòa đích thân giục ngựa xông tới gã liền vung côn đuổi ngựa đi. Sau khi náo loạn một hồi, ngựa của ba vị đại học sĩ và mấy chục viên tùy tùng đều bị đánh cho không gãy cũng bị thương, khó thể đi tiếp được. Lưu Đại Bổng Trùy quay đầu lại thấy đại quân đã đi xa vào trong rặng núi, chỉ còn thấy một mảng cờ xí phất phơ, gã không kìm được cười lên ha hả. Dẫn theo 20 viên thị vệ thúc ngựa bỏ đi. Dù lòng dạ rộng rãi, nhưng Lý Đông Dương cũng bị đám lính thô lỗ này khiến cho tức giận đến run người. Ông đứng trên mặt đất, tay dắt con ngựa chân thấp chân cao đang không ngừng rên rỉ đau đớn của mình. Nhìn về hướng đại quân đang dần đi xa, hồi lâu vẫn chẳng thể nói được lời gì. Tham tướng trấn thủ Ải Cư Dung nhận được tin báo, từ sớm đã đội mũ mặc giáp lên cổng thành, đợi đại quân của Dương Lăng, sau khi xác nhận ấn tín khâm sai xong xuôi liền lập tức mở rộng cửa thành. Dương Lăng cũng không hề khách sáo, lập tức hạ lệnh cho đại quân đi qua. Dương Lăng sợ Lưu Đại Bổng Truy không ngăn nổi ba đại học sĩ nên chờ ở phía sau đoàn quân, đến khi 21 chiến mã phi nhanh tới nơi, hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện, biết ba đại học sĩ đều không bị thương, y mừng rỡ vô cùng, lập tức dẫn theo những bộ hạ còn lại rời khỏi Ải Cư Dung. Đến khi thấy tham tướng giữ ải lại cho đóng chặt cửa thành, trái tim vốn còn thấp thỏm của Dương Lăng mới coi như yên ổn trở lại. Tham tướng giữ ải không thể nhận biết ba vị đại học sĩ, mà bọn họ ắt cũng không mang theo văn điệp thông quan do quân đội cung cấp. Như vậy cho dù có đuổi kịp đến đây thì ba vị cũng đứng hòng thuyết phục được tướng giữ ải Cư Dung mở cửa cho qua. Đại quân đi vòng theo hướng Tây Nam, tiến nhanh hết cỡ, trên đường không rẽ vào tiểu huyện nào, mỗi khi nghỉ ngơi đều cắm trại tại chỗ. Hôm ấy đại quân đang đi trên cổ đạo Linh Khâu. Vùng huyện Linh Khâu này chính là nơi do Triệu Vũ Linh Vương ra lệnh khai hoang mở đất. Sau này, Hán Vũ Đế Lưu Triệt xua quân lên mặt Bắc đánh Hung Nô. Tào Tháo thời Tam Quốc đóng quân mở đồn điền, Dương Gia tướng thời Tống chống cự quân Liêu, tất cả đều diễn ra tại đây. Trên đường Bắc tiến, bất kể là hành quân hay ngủ nghỉ, chính đức đều ở chung một chỗ với sĩ tốt. Đường bằng cưỡi ngựa, gặp núi leo trèo, thủy chung không chịu bước vào kiệu xe. Dù chỉ là một vị thiếu gia được nuông chiều từ tấm bé e rằng cũng không chịu được nỗi khổ sở này, huống chi là Chu Hậu Chiếu từ nhỏ đã được bao bọc hết mức. Không ngờ hắn lại có được nghị lực như vậy, hoàn toàn khác hẳn với vẻ ham chơi biếng làm thường ngày. Không chỉ Dương Lăng, ngay đến Trương Vĩnh cũng hết sức kinh ngạc. Đại quân đi dọc theo cổ đạo đến một ngọn núi nằm giữa những dạng núi bao quanh, đột nhiên nhìn thấy phía trước có một đội quân, nhìn thoáng qua e phải có tới hơn 3.000 người. Tuy nơi này cách huyện Linh Khâu chưa tới 10 dặm, nhưng giữa nơi núi non thế này lại đột nhiên xuất hiện một đội quân, mà nhìn lều trại thì dường như họ đã ở đây được một thời gian rồi nên ai cũng nghi hoặc. Dương Lăng không dám sơ suất, một mặt hạ lệnh cho đại quân dừng lại nghỉ ngơi, tăng cường phòng bị, một mặt sai tùy tùng đi dò hỏi. Chẳng mấy chốc, viên tùy tùng dẫn theo một vị tướng quân vội vã đi vào trong lều lớn ở trung quân, chính đức đóng giả làm thị vệ đứng sau lưng Dương Lăng thầm quan sát. Vị tướng quân nọ chừng hơn 40 tuổi, dáng vẻ cao lớn quắc thước, từ xa nhìn thấy Dương Lăng đã tươi cười cung tay thi lễ. Hạ quan là Tả Vệ chỉ huy sứ Đại Đồng Điêu Hóa Thần, bộ hạ của Tuần phủ Đại Đồng Hồ Toàn đại nhân, bái kiến Dương đại nhân. Dương đại nhân đi đường vất vả rồi. Dương Lăng thầm ngạc nhiên, hiện giờ chiến sự ở tiền phương đang căng thẳng, Hồ Toàn phái 3.000 quân đóng ở đây là để làm gì chứ? Hai bên nói chuyện đôi câu, Dương Lăng bèn mời hắn ngồi xuống hỏi. Điêu chỉ huy, đây là nơi nào vậy? Tiền phương đang giao chiến với Thát Đát, là lúc cần dùng người, tại sao lại cho đóng đại quân ở đây? Có việc gì quan trọng hay sao thế? Việc cơ mật quân sự thì dù là đại thần trong triều cũng không tiện hỏi, nhưng Dương Lăng ngoài việc đến ủy lạo quân đội còn kiêm cả tuần tra, có quyền quản lý toàn bộ cuộc chiến ở tiền phương. Lúc cần y có thể dùng kim phê lệnh tiễn và khâm sai kim ấn để điều động đại quân, do đó y hỏi câu này cũng không có gì là quá phận. Điêu Hóa Thần là thân tín của Hồ Toàn. Việc kinh sư phái đề đốc nội sưởng và kinh doanh đến tuần tra vùng biên cảnh đã được truyền tới qua đường dịch trạm rồi nên hắn cũng biết nội tình. Tất nhiên hắn không dám nói dối, vội vàng đáp. Đại nhân có điều không biết, từ nơi này đi đến Đại Đồng, giữa vùng núi non có rất nhiều cửa ải, duy có men theo cổ đạo này là không có cửa ải hiểm trở nào. Thát Đát đã bị Dương tổng chế kìm chân, muốn rút cũng không rút được, nại quân lương cạn hết lại không thu được lợi ích gì. Không biết gian tế Thát Đát làm thế nào mà lần ra được con đường này. Bọn chúng phái hơn 1.000 người ngựa men theo con đường nhỏ trong núi lách qua các cửa ải để tập kích Linh Khâu, cướp đi một lượng lớn tiền tài lương thảo. Hồ Tuần Phủ hay tin liền sợ giặc Thát nếm được trái ngọt sẽ còn đến nữa, sau đó lệnh cho hạ quan đóng quân tại đây. Tới lúc này Dương Lăng mới biết nguyên nhân, lại nghĩ đến tình hình vừa rồi. Nơi này là một khe núi giữa vùng núi non, nếu muốn một đội ngũ hơn 1.000 người đi xuyên qua dạng núi thì cũng chỉ có khe núi này là không có phòng bị nên có thể dễ dàng vượt qua được. Thật là làm khó cho đám gian tế Thát Đát kia. Không biết đã phải hao phí bao nhiêu công sức mới tìm ra được con đường này cho quân đội cướp bóc. Đừng coi nhẹ tác dụng của một con đường trong chiến tranh. Nếu quân Thát Đát lợi dụng con đường bí mật này không ngừng đi vòng đến phía sau đại quân cướp bóc lương thực, cuộc chiến cứ kéo dài tiếp sẽ khó mà dự liệu được việc thắng bại. Ngăn con đường này lại, nhuệ khí quân địch cắt sẽ giảm mạnh, ngay đến đám tướng lĩnh Thát Đát cũng sẽ mất dũng khí tiếp tục chiến đấu. Chẳng trách lúc tháng chạp giữa mùa đông này mà còn có 3.000 người ngựa đóng ở đây, vất vả canh phòng trên ngọn núi này. Dương Lăng gật đầu. Thì ra là vậy, đại quân của ta đêm nay cũng đóng lại đây thôi, ngày mai sẽ khởi hành tiếp tục đến Đại Đồng. Đúng rồi, nơi này gọi là gì nhỉ? Điêu Hóa Thần đáp. Nơi này thời xưa gọi là Bình Hình Trại, đến thời Tống, Nguyên thì gọi là Bình Hình Trấn. bởi vì trên ngọn núi này có một khoảng đất rộng hơn 900 trượng vuông, trời sinh đã bằng phẳng vuông vức. Do đó, sau khi Đại Minh ta lập quốc, nó được đổi gọi là Bình Hình Lĩnh. Chữ bình ở đây nghĩa là bằng phẳng, khác với chữ bình trước đó là cái bình, cái lọ. ND. Hai bên tán gẫu một phen, rồi Dương Lăng đưa Điêu Hóa Thần ra ngoài lều, đứng trên đỉnh ngọn núi đưa mắt nhìn về hướng xa. Lúc này mặt trời vừa lặn xuống sau dãy núi, chỉ còn lại chút ánh tà dương mờ nhạt. Lớp tuyết trùng trùng điệp điệp được phủ lên bởi một tầng ánh sáng hồng nhạt. Chính Đức đi đến bên cạnh Dương Lăng, đưa tay che bớt ánh sáng, nhòm mắt nhìn về hướng xa một hồi, rồi nói. Giữa dạng núi này quả nhiên chỉ có hẻm núi này là đại quân có thể đi qua. Nhìn từ trên đỉnh núi xuống, huyện thành Linh Khâu như ở gần ngay trước mắt. Nơi đó thành nhỏ tường thấp, không có chỗ nào hiểm yếu để phòng thủ, thực là nguy hiểm. Chỉ là đóng quân lâu dài tại nơi này thì không khỏi vất vả quá. Trương Vĩnh, ngươi ghi nhớ lấy. Ngay khi về kinh hãy kêu bộ binh xây một cửa ải trên Bình Hình Lĩnh này để cản đường quân địch, rồi liệt nó vào danh sách các cửa ải trọng yếu chốn biên cương, lấy tên là ải Bình Hình. Trương Vĩnh vâng dạ liên hồi. Dương Lăng nghe đến đây thì không khỏi lấy làm ngạc nhiên liếc nhìn Chính Đức, nghĩ bụng, Bình Hình Lĩnh, ải Bình Hình, vừa rồi sao mình không nghĩ ra nhỉ? Thì ra, ải Bình Hình nổi tiếng lại là do chính Chính Đức hạ chỉ cho xây dựng. Chính Đức thấy ánh mắt y có điều khác lạ, không kìm được cười hỏi. Sao Dương Khanh lại nhìn chậm như thế? Chậm nói có gì không đúng sao? Dương Lăng vội vàng cười đáp. Hoàng thượng nói đúng lắm, xây dựng một cửa ải ở chỗ hiểm yếu này quả thực có tác dụng rất lớn trong việc ngăn chặn giặc thát. Có điều phòng ngự bị động thì không có cửa ải nào mà không bị phá, chúng ta còn cần phải. Chính Đức cả cười, cướp lời. Chúng ta còn cần phải phú quốc cường binh, chủ động xuất kích, tiêu diệt giặc mạnh ở ngay bên ngoài biên ải, phải vậy chăng? Nói rồi vua tôi đưa mắt nhìn nhau, không kìm được cùng vỗ tay cười lớn. Đại quân cuối cùng cũng đã tới Đại Đồng, tổng chế Tam Biên Dương Nhất Thanh điều quân đóng tại các cửa ải hiểm yếu trên trường thành, trước mắt ông ta đang ở trấn Khương Bảo, nơi đó vốn có chợ chuyên buôn bán ngựa giao dịch với quan ngoại. Được xây dựng ngay sát mặt ngoài của trường thành. Để tiện cho việc chỉ huy vùng lân cận nên Dương Nhất Thanh cho lập quân doanh tại đây. Tuần phủ Đại Đồng Hồ Toàn đích thân áp tải lương thảo đến trấn Khương Bảo, hiện đang cưỡi ngựa vội vã trở về. Hai tin kéo tới nghênh tiếp đón đại quân của Dương Lăng và thành là quan viên các cấp ở nha môn tuần phủ. Trên đường hành quân, bọn Dương Lăng thấy tòa thành lớn vốn phồn hoa này đã trở nên tiêu điều hơn không ít, quan binh trên đường còn nhiều hơn dân chúng. Các quan viên nghênh đón khâm sai đến dịch quán. Dịch quán ở nơi này so với dịch quán Dương Bình nơi Dương Lăng từng ngụ lại tất nhiên là hoàn toàn khác hẳn. Khu nhà hào hoa nằm ở lớp thứ ba của dịch quán dành riêng để nghênh tiếp đại thần, được bố trí cực kỳ xa hoa. Dương Lăng vào ở trong dịch quán, phía ngoài dịch quán thì để cho 200 ngân binh của bản thân và 300 thị vệ đại nội cư trú. Các quan binh còn lại thì được sắp xếp đến học cung, trường học thời xưa, ND hoặc là cho cắm trại ở thao trường. Bận rộn một hồi mọi việc mới xong xuôi, Dương Lăng liền tiễn các vị đại nhân ra đi, y trở về dịch trạm. Nghênh đón Chính Đức và Trong Thu xếp cho hắn ở phòng của mình, rồi cười nói. Hoàng thượng, trên đường ngài cũng đã phải chịu vất vả rồi, nay rốt cuộc cũng có nơi thoải mái hơn một chút. Ngài cứ nên ở lại đây mà nghỉ ngơi dưỡng sức đi, đợi sau khi thần thông báo cho hoa đáng. Tất cả mọi việc được an bài ổn thỏa rồi ngài sẽ lên núi Bạch Đăng đàm phán với y là xong. Chính Đức gật gật đầu, rồi lại hỏi. Dương Nhất Thanh đang ở trấn Khương Bảo, lúc nào mới có thể trở về, chậm muốn tìm hiểu một chút về tình hình chiến sự cụ thể. Dương Lăng nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi đáp. Bá Nhàn nóng lòng thoát thân, nhưng lần này hắn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, các bộ lạc tổn thất nặng nề, vốn nội bộ thắt đát đã không ổn định rồi. Bây giờ chưa chiếm được chút lợi lộc nào ắt hẳn hắn chẳng cam tâm rút về. Nay hắn đang cùng Dương Nhất Thanh có công có thủ, chiến sự kịch liệt, thần nghĩ đừng nên thông báo cho Dương Nhất Thanh biết việc Hoàng thượng đến đây thì hơn, để thần đến Trấn Khương Bảo thăm y là được. Chính Đức cả mừng. Hay lắm, trẫm đang muốn đến quan ải xem cảnh chém giết ngoài chiến trận. Đến lúc đó trẫm sẽ đi với Khanh. Đúng rồi, Đại Vương là phiên vương ở Đại Đồng. Khanh đã đến đây rồi, theo lễ phải đi bái kiến. Khanh chuẩn bị lúc nào thì đi? Dương Lăng đáp. Hôm nay trời đã tối, không tiện đến phủ Đại Vương bái kiến. Thần định ngày mai sẽ đi. Hoàng thượng cũng muốn đi sao? Ngược về thời Minh chương 188, mỗi người một suy nghĩ. Chính Đức hơi do dự. Năm kia thắt đát thiếu chút nữa đánh chiếm được Đại Đồng. Đại Vương liền chạy đến kinh sư khóc lóc kể lể với phụ hoàng nên từng gặp trẫm một lần, nếu mà gặp lão. Rồi hắn đột nhiên nhướng mày, cười nói. Đi thì đi, ta là thị vệ, chẳng gặp được lão đâu, nếu cả ngày phải ở trong này thì có khác gì lúc ở kinh sư chứ. Hai người đang nói cười, chợt có một viên thị vệ đi tới bẩm báo. Bẩm đại nhân, tuần phủ Hồ đại nhân về thành rồi, đang tiến vào trong phủ. Viên thị vệ này cũng biết thân phận của Chính Đức. Có điều Dương Lăng sớm đã dặn dò tất cả những người nhìn thấy Chính Đức đều không được lộ vẻ gì khác lạ, kẻo lại khiến người hữu tâm nảy lòng cảnh giác. Vì vậy hắn cũng không dám bái kiến Hoàng thượng, chỉ hơi liếc nhìn về phía Chính Đức. Dương Lăng ngẩn người ra, Hồ Tuần Phủ đã đến tận đây rồi, tuy phẩm cấp của lão cao hơn của mình, nhưng dù sao mình cũng có cái mắc hâm sai. Hơn nữa xét về thực quyền thì lão hoàn toàn không bằng mình được. Tại sao lại không thông báo trước một tiếng? Thế này thì không khỏi hơi thất lễ rồi. Đang định đến thư phòng gặp Hồ Toản, chợt Dương Lăng nghe từ bên ngoài vang lên tiếng quát lớn. Nơi ở của khâm sai, không được tùy tiện xông vào. Kế đó lại nghe một giọng khác cũng quát to không kém. Cặp mắt chó của ngươi mù rồi hả? Ta là tuần phủ đại đồng Hồ Toản, nơi này ngoài đại vương điện hạ ra, Hồ mỗ ta là người cao nhất, có nơi nào mà ta không xông vào được? Hừm, vị tuần phủ này kiêu căng quá rồi thì phải. Dương Lăng không biết Hồ Toản làm quan như thế nào, nhưng nghe giọng điệu này của đối phương, ấn tượng đầu tiên của y chính là vị tuần phủ này quá hống hách ngang ngược. Dương Lăng đưa mắt liếc nhìn Chính Đức, rồi đẩy cửa bước ra bảo. Cho ông ta vào đây, Hồ Tuần Phủ, bản quan tuy phẩm cấp thấp hơn ngài, nhưng hiện là khâm sai, hành dinh của khâm sai cũng là nơi mà ngài có thể xông bừa vào hay sao? Y vừa nói vừa đưa mắt nhìn ra cửa, thấy các thị vệ đại nội đang ngăn cản một viên quan văn. Lúc này bọn họ đang tách qua hai bên nên y có thể nhìn thấy rõ hình dạng của viên quan. Y thấy người này dáng vẻ nho nhã, mặt mũi trắng trẻo, tuổi tác dường như chưa tới 50, cũng không giống một kẻ kiêu căng hồng hách. Cơn giận của Dương Lăng liền giảm đi vài phần. Nào ngờ vị Hồ Tuần Phủ này vừa nhìn thấy y, khuôn mặt lại càng tỏ ra giận dữ, hai nắm tay siết chặt, ông ta rảo bước tiến thẳng tới, không đợi chủ nhân dẫn đường mà đã nghênh ngang bước vào phòng khách ngay. Dương Lăng cảm thấy rất khó hiểu, không biết mình đã đắc tội với ông ta ở chỗ nào. Y cố giữ bình tĩnh, khoát tay ra hiệu cho các thị vệ lui ra, rồi sau đó xoay người theo Hồ Toản đi vào phòng khách. Trong phòng chỉ có hai người Chính Đức và Trương Vĩnh, tuy Chính Đức đang mặc trang phục hiệu úy nhưng lại đang đứng ở phía trước. Hồ Toản thi đỗ tiến sĩ, sau được thăng làm tả thị lang bộ hộ, kế đó lại được điều đến đại đồng nhậm chức tuần phủ. Đó đều là chuyện của thời hoàng trị, sau khi tân đế đăng cơ ông ta còn chưa gặp thiên tử bao giờ. Hồ Toản cẩn thận quan sát Chính Đức một hồi, do dự không dám tùy tiện bái kiến, thấy Dương Lăng bước vào, ông ta lập tức quát hỏi. Thánh giá ở đâu? Sắc mặt Dương Lăng biến đổi, y kinh hãi thốt. Hồ đại nhân, ngài nói gì thế? Hồ Toản cười lạnh, rút từ trong ống tay áo ra một bức thư, hậm hực. Dương tướng quân, ngài chặn ba vị đại học sĩ Hoài Cư Dung, bọn họ không đi qua được, nhưng tốc độ của dịch trạm lại nhanh hơn quân đội của ngài mấy lần, lá gan ngài lớn thật, không ngờ lại dám đưa hoàng thượng đến nơi hiểm địa này, ta hỏi ngài, thánh giá ở đâu? Dường như vừa ăn phải thuốc súng, Hồ Toản nổi giận bừng bừng, trợn trừng cặp mắt đỏ rực lên nhìn Dương Lăng, Chính Đức thấy vậy liền khẽ ho một tiếng, nói. Trẫm ở đây, Hồ Ái Khanh đừng chất vấn Dương Lăng nữa, chính trẫm muốn xuất kinh. Chẳng qua Dương Khanh chỉ làm theo ý chỉ của trẫm mà thôi. Hồ Toản ngoảnh đầu nhìn qua, thấy vị thái giám mặc áo mãng long bào đứng sau lưng viên hiệu úy khẽ gật gật đầu với mình, liền vội bước lên một bước sụp lạy, thưa. Phi thần tuần phủ đại đồng Hồ Toản, khấu kiến hoàng thượng. Chính Đức cười nói. Ái Khanh bình thân, trẫm cải trang xuất kinh, người biết rất ít, Khanh đừng nói ra ngoài. Trẫm biết ba vị đại học sĩ đều có lòng tốt, cũng do ba vị lo lắng cho sự an toàn của trẫm. Nhưng lần này trẫm đến đại đồng do có chuyện quốc sự cực kỳ quan trọng, chuyện này vốn cũng không định giấu Khanh và Dương Nhất Thanh, chỉ là muốn đợi một thời gian nữa mới nói mà thôi. Hồ Toản đứng dậy, nghiêm trang đáp. Bất luận là chuyện lớn thế nào thì cũng nên để bọn thần chia sẻ âu lo thay hoàng thượng, hà có lý nào để thiên tử đích thân đi tới nơi hiểm địa. Hiện đại đồng đang lúc chiến tranh loạn lạc, không tiện ở lâu, khẩn cầu hoàng thượng lập tức khởi giá hồi kinh. Chính Đức thầm tức cười, vị tuần phủ này cũng thật thú vị, văn võ khắp triều ngay cả khi Lưu Kiện, Tạ Thiên còn tại vị, ba đại học sĩ cũng không dám trực tiếp ra lệnh cho hoàng thượng như thế. Hóa ra ông ta không chỉ nói năng khó chịu với vị khâm sai Dương Lăng, mà đối với hoàng thượng cũng vẫn dùng giọng điệu kiểu như vậy. Chính Đức thản nhiên ngồi xuống ghế, phát chân chữ ngũ bảo. Trẫm đã nói rồi, lần này trẫm đến đây là có chuyện quốc sự cực kỳ quan trọng, chưa làm xong trẫm không muốn về kinh. Nếu Hồ Ái Khanh muốn biết rõ mọi chuyện có thể hỏi Dương Lăng, bằng không thì hãy về đi. Khuôn mặt Hồ Toản trở nên đỏ bừng hệt như con gà trọi, ông trừng mắt nhìn Chính Đức. Chủ lo thì thần cần dốc sức, chủ nhục thì thần phải lấy cái chết báo đền, để mặc hoàng thượng đi vào nơi nguy hiểm, thần dù chết vạn lần cũng không chuộc hết tội, nếu hoàng thượng không chịu về kinh, thần sẽ chết trước mặt hoàng thượng ngay. Chính Đức ngẩn người, hồi lâu sau mới cười nói. Thế này là cái lý gì chứ, không phải ngươi đang lấy cái chết để uy hiếp trẫm sao, trẫm không về kinh, cũng không cho ngươi chết, ngươi lui xuống đi. Hồ Toản lớn tiếng đáp. Hôm nay thần đến đây ắt phải khuyên được hoàng thượng về kinh. Hoàng thượng mà không đi tức là thần không làm tròn bổn phận, chỉ đành chọn cái chết mà thôi. Vừa nói ông vừa đưa tay vào trong ngực, Chính Đức cả kinh, quát lên. Ngươi dám mang dao đến kiến giá. Dương Lăng cũng lao nhanh đến chắn trước mặt Chính Đức, đưa tay nắm chặt chuôi đao của mình. Hồ Toản nói. Chưa được cho phép mà mang đao kiến giá là đại tội phản nghịch, thần quyết không dám. Cổ nhân mang lòng chung can gián đều húc đầu vào cột tìm cái chết. Hồ Toản vừa nói vừa đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy trong phòng có cây cột nào. Ông ta bèn nói tiếp. Quân tử yêu vua không yêu tấm thân mình, thực ra có nhiều cách chết lắm. Thần đã có chuẩn bị sẵn rồi. Vừa nói ông ta vừa móc từ trong ống tay áo ra một gói giấy, mở ra định dốc chỗ thuốc bột vào miệng. Dương Lăng cả kinh, y còn chưa kịp xông đến thì chính Đức đã phản ứng trước rồi. Hắn lao vọt tới bên cạnh Dương Lăng, đoạt ngay lấy gói giấy trong tay Hồ Toản. Chỗ thuốc bột rơi cả vào tay chính Đức, Trường Vĩnh cũng không biết đó là loại độc dược gì, dính vào da liệu có hại gì hay không nên sợ hãi la ầm lên. Lập tức có mấy viên thị vệ xông vào khống chế Hồ Toản. Trường Vĩnh vội kêu người mang nước tới, trước dùng khăn bông lau sạch tay chính Đức, sau đó rửa đi rửa lại vài lần. Dương Lăng cau mày. Tuần phủ đại nhân, hoàng thượng đích thân đi tuần tra biên cảnh cũng là vì Giang Sơn xã tắc, chuyện lớn lần này không có hoàng thượng thì ắt chẳng thành, sao ngài có thể tùy tiện lấy cái chết ra can gián như thế chứ? Hồ Toản cả giận. Tấm thân tôn quý của hoàng thượng há có thể tùy tiện đi đến nơi hiểm địa, việc thổ mộc chi biến hãy còn sờ sờ ra đó, ngươi muốn hại đại minh, hại bản thân bị chém cả nhà hay sao? Dương Lăng cũng không khỏi cả giận, lẫm liệt trả lời. Câu nào cũng nhắc tới năm xưa, tại sao không nói xa hơn một chút, sao không nhắc đến Hồng Vũ hoàng đế máu nhuộm chiến bào đánh lấy Giang Sơn vạn dặm, sao không nhắc đến Vĩnh Lạc hoàng đế năm lần đánh Tái Bắc, một đời chiến tranh, từ xưa đến nay, phàm là lúc đất nước bên trong nguy nan, bên ngoài chịu nhục, có vị thiên tử tài đức nào mà chỉ trọng văn trị mà không trọng võ công? Dương Lăng sục sôi chí khí cao giọng nói tiếp. Kẻ làm bầy tôi chung với vua là tấm lòng, phò trợ vua là trách nhiệm. Ngài có một trái tim chung với vua, nhưng còn cần phải dốc sức phò trợ vua nữa. Ngài muốn phò tá đương kim hoàng thượng trở thành bậc đế quân văn trị võ công, anh minh tần vũ, hay là muốn đương kim hoàng thượng được bảo vệ kỹ càng trong Tử Cấm Thành, muốn thiên tử còn trẻ không được xuất cung một bước, không hiểu nhân tình thế thái, làm vật tượng trưng trên danh nghĩa cho triều đình, là một con rối cho vạn dân triều bái. Những lời này của Dương Lăng không ngờ đã khiến Hồ Toản chấn động, nhất thời ông không nói được tiếng nào. Dương Lăng thở ra một hơi, nói tiếp. Tuần phủ đại nhân đã biết hoàng thượng ở đây, hãy nên hiệp trợ bản quan làm tốt việc phòng ngự đại đồng, ắt hoàng thượng sẽ an toàn rất mực. Hoàng thượng đến đây là do có một chuyện cực kỳ quan trọng cần làm, hiện giờ Hồ Tuần phủ có bằng lòng nghe bản quan kể lại tường tận mọi việc không? Hồ Toản im lặng hồi lâu, cuối cùng mới cung tay hậm hực đáp. Xin được nghe rõ. Giọng đã không còn cứng rắn như trước nữa. Dương Lăng khẽ mỉm cười, khom người thưa với chính Đức. Hoàng thượng hãy nghỉ ngơi đi, thần xin tạm lui ra trao đổi với Hồ đại nhân một lát. Chính Đức nghe vậy bèn vội xua tay bảo. Các khanh cứ đi đi, đi đi. Nhìn thấy hai người đã ra khỏi cửa, chính Đức mới ngồi phịch xuống ghế, thở phào nói với Trương Vĩnh. Cái gã họ Hồ này cũng đáng sợ quá đi, không có việc gì thì ngàn vạn lần đừng để trẫm nhìn thấy hắn nữa. Dương Lăng và Hồ Toản nói chuyện với nhau trong phòng suốt nửa canh giờ. Cuối cùng Hồ Toản mới hiểu được mục đích của chính Đức khi tới đây. Tuy là quan văn nhưng đã quen thuộc với việc quân sự ở Đại Đồng. Tất nhiên Hồ Toản hiểu rằng nếu có thể lôi kéo được Đoá Nhan Tam Vệ thì không những Đại Minh bớt đi một mối nguy hiểm bên ngoài Trường Thành, mà xét về mặt lâu dài còn thu được lợi ích cực lớn. Nếu thật sự có thể thay đổi loại chợ mậu dịch nhỏ lẻ như trước kia, cùng Đoá Nhan Tam Vệ thực hiện những cuộc giao dịch lớn về trà và ngựa thì khu vực Hà Sáu sẽ trở thành nơi cung cấp ngựa tốt cho Đại Minh, từ đó hoàn toàn thay đổi cục diện chiến lược hiện nay mà quân đội Đại Minh đang chỉ giỏi phòng thủ không giỏi tấn công. Có điều nghĩ đến việc Hoàng đế đích thân đi vào nơi nguy hiểm, Hồ Toản liền cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Lão do dự. Đại Đồng thành cao tường dày, ngoài thành có mấy vạn đại quân của Dương tổng chế. Theo suy nghĩ của bản quan, hẳn sẽ không đến mức bị Thát Đát xâm nhập. Nhưng gần đây giặc Thát thiếu thốn lương thảo nên chúng thường phái những đội quân nhỏ lẻn qua giữa những khe hở của đại quân ta mà tới hậu phương cướp bóc. Hơn nữa vừa tấn công xong liền rút đi ngay, khiến người ta hết sức đau đầu. Việc này thường ngày thì cũng chẳng sao, nhưng nhất thiết không được để hoàng thượng rời khỏi dịch quán. Dương Lăng đáp. Việc này thì tất nhiên ta hiểu rõ, ngàn vạn lần không được để hoàng thượng tùy tiện đi vào nơi hiểm địa. Hồ Toản lại nói. Đại vương điện hạ chấp trưởng Đại Đồng, việc hoàng thượng ở đây là việc quan hệ trọng đại, có nên thông báo với đại vương không? Năm xưa Chu Nguyên Chương phân đất phong vương cho các con trai thứ 13 là Chu Quế được giao cho đất Đại Đồng, là một trong cửu vương vùng biên hải. Sơn Tây có ba vị vương gia, Tấn Vương ở Thái Nguyên, Đại Vương ở Đại Đồng, Thẩm Vương ở Lộ An. Khác hẳn với các vị vương gia ở Trung Nguyên, bọn họ đều có quyền can dự vào việc chính trị và quân sự ở địa phương, chính là lên ngựa quản quân, xuống ngựa quản thần, thay hoàng để thống trị vùng biên ải. Do đó đừng cho rằng nơi này có tổng chế tam biên, có tuần phủ đại nhân là đầu não cao nhất về quân sự chính trị. Thực ra người thống trị và chỉ huy tối cao ở Đại Đồng chính là Đại Vương. Ngoài ra Đại Vương và Thẩm Vương còn chịu sự quản hạt của Tấn Vương. Dương Lăng thoáng ngập ngừng. Chuyện này tạm thời đừng nói với Đại Vương thì hơn. Đại Vương mà hay tin ắt sẽ trở nên bồn chồn lo âu. mà trong phủ đại vương đông người, phức tạp, lỡ mà để lộ tin trước khi Đoán Nhan Tam Vệ phái người đến thương nghị, tất Bá Nhan Mãnh Khả sẽ ra sức ngăn cản. Hồ Toản suy nghĩ một lúc rồi dậm chân đáp. Được, vậy bản quan xin cáo từ. Hồ Toản nhíu chặt đôi mày, tràn đầy ưu lo cáo từ rời đi. Ngay cả nha môn tuần phủ ông cũng không về mà ngay lập tức chạy thẳng lên tường thành phái thêm người tăng cường phòng ngự. Cửa hàng gia họ Hàn là một cửa hàng buôn bán gia vừa thành lập không lâu ở Đại Đồng, nhưng chỉ sau nửa năm đã trở thành một trong những số ít cửa hàng buôn bán gia lớn ở nơi đây. Từ khi đoạn tuyệt việc giao dịch ngựa với Thát Đát, đặc sản của hai vùng Nam Bắc đều phải dựa vào vận chuyển thủ công để buôn bán, gần như là một nửa buôn lậu, một nửa hợp pháp. Do đó lượng hàng hiển nhiên khó có thể cung ứng cho những nhà buôn có nhu cầu lớn ở các nơi. Mà Hàn Lâm lại có thể đáp ứng nhu cầu của tất cả mọi người, bất kể là hàng gia chất lượng loại nào, muốn có bao nhiêu thì cửa hàng gia họ Hàn đều không hề do dự. Hơn nữa chủ tiệm Hàn Lâm là người hào sảng, mua bán công bằng, rất có tác phong của người trên chốn giang hồ, do đó việc làm ăn càng ngày càng phát đạt. Phần lớn những thương nhân buôn bán ra miền Nam khi lên phương Bắc buôn bán đều chọn giao dịch với y. Cửa hàng của họ Hàn nằm trên con đường Đông Đại Nhai phồn hoa nhất Đại Đồng, cách phủ đại vương không xa, bên trái là một cửa hàng xe ngựa, bên phải là khách điếm kiêm tửu lâu tên Trạng Nguyên Lâu cực kỳ hào hoa. Bởi vì chiến tranh và tuyết lớn thường xuất hiện vào mùa đông, do đó theo quy luật của các cửa hàng gia ở đây, vừa đến mùa đông thì tất cả liền lập tức dừng làm ăn. Tuy nhà họ Hàn vẫn có một số ít khách hàng tìm đến, nhưng phần lớn nhân công đã trở về nhà tránh rét, trong cửa hàng vắng vẻ hiu quạnh vô cùng. Một người lùn thấp mặc áo da dê, đi đôi ủng da trống trơn trượt bước lộp cộp lên lầu, đẩy cửa bước vào rồi tiện tay lột chiếc mũ da dê giữ ấm che kín cả mũi và miệng xuống, để lộ ra một khuôn mặt tròn xoe đỏ bừng. Đây là một thiếu niên mày rậm mắt to trông khỏe mạnh kháo khỉnh. Em cầm chiếc bình trà lớn để trên bàn lên tu ngực một ngụm, sau đó mới lau miệng hào hứng kể. Cha, con nhìn thấy anh rể rồi, hiện giờ anh ấy đã vào ở trong dịch quán. Trên lò than đặt một chiếc nồi đất, những miếng thịt dê tươi ngon đã được thêm gia vị đang sôi sùng sục không ngừng, hương thơm tỏa ra khắp phía. Trên bàn còn bày một số món ăn để nhắm rượu như lá sen khô, nhân hạch đào. Té ra lá sen khô có thể nhắm rượu. Một người đàn ông chừng hơn 40 tuổi, thân hình tráng kiện, ngũ quan thô kệch bỏ chiếc hồ lô rượu màu nâu vàng xuống, trừng mắt dày. Thằng nhóc con, ta còn cần ngươi nói sao? Chúng ta cắm rễ ở đây quyết không được để người ta biết là có quan hệ với anh rể của ngươi, ngươi không để lộ tẩy gì đấy chứ. Chú nhóc kia tất nhiên chính là Hàn Mãn Thương, em cười hề hề, đắc ý đáp. Làm gì có chứ cha, con nhìn thấy anh rể rồi bèn đi theo đội quân của anh ấy một đoạn, nhưng anh ấy không nhìn thấy con. Cha, cha nói xem lúc nào thì anh rể sẽ đến thăm chúng ta, con thật nhớ anh ấy quá, lại càng nhớ tỷ tỷ. Hi hi, tỷ tỷ sắp sinh em bé rồi, con sắp được làm cậu rồi, nghĩ thật là vui. Ngoài miệng thì mắng con, nhưng đôi mày Hàn Lâm lại giãn hẳn ra, hiển nhiên ông cũng rất vui vẻ. Ông tao một tiếng, đáp. Vị công tử Ngũ Hán Siêu do anh rể con phái tới mãi đến hôm kia mới rời thành. Bên ngoài đang đánh trận, y phải đi theo đường nhỏ. Tuy rằng có người chúng ta phải đi dẫn đường, nhưng e là lúc này vẫn chưa đến được nơi cần đến đâu. Chắc anh rể ngươi còn phải ở lại đây một thời gian nữa. Ông ta khẽ giơ ngón tay cái lên. Lăng Nhi đi theo vị đó đến đây, đó là chuyện lớn bằng trời, e là y không thể lập tức đến gặp chúng ta. Con đừng nôn nóng, cứ kêu đám người làm đi nghe ngóng tin tức, chú ý tất cả động tĩnh của các hạng người trong thành, đừng làm hỏng chuyện lớn của anh rể con. Hàn Mãn Thương thất vọng ngồi phịch xuống một chiếc ghế dài, chụp lấy hồ lô rượu của cha nhấp một ngụm rượu nhỏ, bé lại vội vã cầm đũa gắp một miếng thịt dê nóng hổi từ trong nồi lên, khẽ thổi mấy hơi rồi bỏ vào miệng rồi đáp. Dạ, chuyện này cha không cần quá lo lắng đâu, trong thành mà có người lạ nào ra vào ắt là không thể giấu được cặp mắt của đám người làm đó. Có ai lại nảy lòng cảnh giác với những thằng nhóc chạy loạn xạ khắp thành đó chứ? Đúng rồi, Hàn Mãn Thương nằm bò xuống bàn, vừa đung đưa chân vừa nói tiếp. Mấy tay thương nhân ở Trạng Nguyên Lâu cha đã điều tra rõ chưa? Người chạy đến đây làm ăn vào khoảng thời gian này không nhiều, vậy mà ông chủ của bọn họ còn ở phía sau. Họ đã ở liền một mạch tới 7-8 ngày rồi, đúng là lạ thật. Hàn Lâm lắc đầu đáp. Còn chưa điều tra được gì cả, có lẽ đó là những thương nhân mới vào nghề, không hiểu thời vụ với tình hình ở nơi này. Bà chủ và những người hầu đó đều ở trong khách điếm cả ngày, không giống như là người có mưu đồ gì. Trong thời chiến tranh loạn lạc này, phải mang theo một lượng lớn tiền bạc và hàng hóa xông pha Nam Bắc nên có đám người hầu tinh thông võ nghệ cũng là việc bình thường. Hơn nữa, quan sát giấy thông hành và hộ tịch của bọn họ đều không thấy có gì đáng nghi. Nhưng để đề phòng tình huống bất ngờ, ta vẫn kêu tiểu nhị ở khách điếm chú ý đến bọn họ hơn. Trạng Nguyên Lâu là khách điếm lớn nhất Đại Đồng, đã có lịch sử hơn trăm năm. Vương phi của Chu Quế, đại vương đời đầu tiên, là thư nữ của danh tướng Tử Đạt. Bà này khá có phong thái như phụ thân, tuy tướng mạo bình thường nhưng lại một thân võ nghệ. Khi được gả vào phủ đại vương, bà dẫn theo một nha đầu tùy thân họ Tống cũng tinh thông võ nghệ. Về sau, cô tỷ nữ này rời vương phủ gả cho người khác, rồi thành lập nên Trạng Nguyên Lâu ở đây. có mối quan hệ này với phủ đại vương, từ lâu càng ngày càng mở rộng, dần dần phát triển thành một tổ hợp quán rượu, khách điếm, sòng bạc, kỹ viện. Trạng Nguyên lâu chiếm diện tích rất lớn, tuy làm ăn rất nhiều ngành, nhưng mỗi loại đều có khu vực riêng. Ngay đến khách điếm cũng phân ra làm ba tòa lầu có cấp bậc cao trung hạ khác nhau, do đó các hạng tam giáo cửu lưu đều muốn ở trọ tại đó. Rồng ràn hỗn tạp, đây là nơi dễ nghe ngóng tin tức nhất. Tuy Đại Đồng là nơi chiến loạn nhưng đồng thời cũng là nơi dễ phát tài nhất. Qua hơn trăm năm, các đời chủ nhân của tửu lâu này kiếm được rất nhiều tiền của. Năm kia, thiếu chút nữa thì giặc Thát đánh được vào thành khiến cho chủ nhân tửu lâu vô cùng sợ hãi không muốn tiếp tục ở lại đây. Nhưng số người có thể bỏ ra một khoản tiền lớn mua lại Trạng Nguyên lâu quả thực không nhiều. Sau đó họ đành phải một mực kéo dài việc làm ăn mãi. Khi thế lực của nội xưởng mở rộng đến đây, bọn họ liền ngấm ngầm mua lại Trạng Nguyên lâu. Bề ngoài vẫn tuyên bố đây là việc làm ăn của nhà họ Tống, nhưng bên trong thực ra là do Hàn Lâm trưởng quản. Cập Đệ lâu là khách điếm hạng trung của Trạng Nguyên lâu, cũng phù hợp với thân phận của vị thương nhân buôn gia đó. Hiện giờ mới chỉ có phu nhân và vài người làm của vị thương nhân chưa thấy mặt đã đến đây ở trọ. Bọn họ thuê ba gian phòng khách liền nhau ở chỗ rẽ ở tầng 2, căn phòng ở giữa để cho phu nhân, hai căn phòng hai bên dành cho người hầu. Vị phu nhân này đi lại hùng hùng hổ hổ, hành sự nói năng rất giống đàn ông, cực kỳ thô lỗ. Tuy có thân hình quyến rũ động lòng người, nhưng trên khuôn mặt bà ta lại đầy tàn nhang, hơn thế nữa còn thích trang điểm loè loẹt. Bà ta vẽ hai hàng lông mày mỏng dính, nhưng dưới mũi thì lại là cái miệng to như chậu máu. Ngay đến mấy người làm thuê biết nhiều hiểu rộng của khách điếm cũng chẳng muốn nhìn lâu. Khi tới thuê phòng ở trọ, bọn họ đã báo vì có việc nên ông chủ đến chậm. Phu nhân không quyết định mọi việc được nên ở lại đây chờ ông đến, đã ở suốt 7, 8 ngày rồi. Vừa rồi vị thương nhân buôn gia đó mới dẫn theo một vị tiên sinh tính toán sổ sách và 6 người làm thuê đến khách điếm. Người làm của khách điếm đã được Hàn Lâm dặn dò từ trước, vừa sai người lén đi thông báo cho Hàn Lâm và bưng một chậu nước đưa lên lầu. Trong phòng, Dương Hổ vòng tay ôm chặt ái thê, mãi một hồi lâu sau mới buông ra, kích động. Thật là lo đến chết ta mất, hôm đó không ngờ lại chúng phải mai phục của tên cẩu quan Dương Lăng, ngay đến chỗ giấu ngựa cũng đã bị mai phục sẵn, ta liền biết ngay là không hay. Sợ y đã sớm tra rõ gốc gác của ta với nàng, ắt căn nhà lớn trong kinh cũng có phục binh nên ta chỉ đành dẫn theo mấy huynh đệ bị thương bỏ trốn. Sau đó ta phái người vào kinh nghe ngóng tin tức của nàng, lại nghe nói nàng đã bắt được Dương Lăng, dùng hắn làm con tin để trốn ra ngoài thành, tới lúc ấy ta mới yên tâm. Nàng không trở về đại trại tránh mặt một thời gian, còn giả trang thành bộ dạng quái quỷ này rồi chạy đến Đại Đồng làm gì, huynh đệ đưa thư cũng không nói rõ. Khi mới nhìn thấy trượng phu, Thôi Anh Nhi cũng hết sức xúc động, nhưng lúc này đã dần bình tĩnh trở lại, nghĩ đến việc trượng phu hám lợi khiến đầu óc lú lẫn, không nghe theo lời khuyên của mình mà lại theo lời suối bẩy của Lưu lão đạo tiến đánh Cao lão trang, khiến tổn thất 200 huynh đệ thân tín. Nàng không kìm được trừng mắt nhìn hắn một cái, sắc mặt cũng lạnh hẳn đi. Nàng ngoảnh đầu qua nhìn thấy ông lão ăn mặc theo lối người hầu ở bên cạnh đang cười hít mắt nhìn mình, vội bước tới thấp giọng thưa. Ngũ thúc, đại trại mà Dương Hổ vừa nhắc tới chính là trại của nhà họ Thôi. Phụ thân của Thôi Anh Nhi cùng một đám huynh đệ năm xưa tung hoành trốn núi rừng, là một nhân vật cực kỳ hiển hách trong giới lục lâm phương Bắc. Đến khi về già không muốn tiếp tục phiêu bạt nữa, lại chỉ có một mụn con gái, lão liền giao cho thủ hạ thân tín nắm lấy mười mấy tòa sơn trại tự lập môn hộ, còn bản thân lão và một đám huynh đệ lui về ẩn cư tại bản Long Lĩnh trong rừng sâu, sinh sống dựa vào của cải tích lũy được trong thời trẻ và việc tự trồng trọt cây thuốc, lương thực trong núi để dưỡng già. Ngũ thúc mà Thôi Anh Nhi vừa chào hỏi là người của đại trại nhà họ Thôi, hơn nữa còn là huynh đệ kết nghĩa với Thôi lão đại, tinh thông ưng chảo công, lão đã trông nom Thôi Anh Nhi từ nhỏ đến lớn, coi như là người ruột thịt. Lão khẽ vỗ vai Thôi Anh Nhi, cười nói. Đừng đau lòng, Ngũ thúc đã nghe kể cả rồi, cháu có thể gây nên việc kinh thiên động địa như thế là giỏi lắm. Tất cả các thúc thúc bà bá ở sơn trại đều đã biết hết cả rồi, tất cả đều cảm thấy vinh dự lây. Dương Hổ bị Thôi Oanh Nhi mỉa mai quen rồi nên cũng không cảm thấy tức giận, gã vẫn nôn nóng. Nương tử, nàng đã trốn được khỏi kinh thành, tại sao không tiện tay giết luôn tên Dương Lăng đó mà còn thả cho y quay về? Ta nghe chuyện cảm thấy rất khó hiểu, việc gì phải nói đạo nghĩa với đám quan binh đó chứ? Thôi Oanh Nhi lạnh lùng liếc mắt nhìn gã, không đáp mà hỏi ngược lại. Ta gọi chàng đến Đại Đồng, chàng lại tìm cả Ngũ thúc đến làm gì? Người của sơn trại nhà họ Thôi đã lui khỏi giang hồ, gần cốt không còn được như hồi trẻ. Ngũ thúc tuổi tác đã cao, chàng còn muốn để thúc ấy phải cùng bôn ba nữa hay sao? Dương Hổ cứng họng, Ngũ thúc vội cười giàn hòa. Xem hai đứa các cháu kìa, vừa gặp mặt đã cãi nhau rồi. Chuyện này không trách Dương Hổ được, các cháu gây náo loạn ở kinh sư như thế. Quan binh vùng Bá Châu liền trở nên điên cuồng hơn, rất nhiều sơn trại đã bị nhổ bật cả gốc rễ. Nếu không phải đại trại của chúng ta ở sâu trong rừng, e rằng cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Cháu Hổ thoáng cái đã tổn thất 200 trợ thủ đắc lực nhất, còn phải di chuyển sơn trại, chỗ nào cũng cần dùng người. Nghe cháu truyền tin kêu y nhanh đến Đại Đồng, y không thể tìm được trợ thủ đắc lực nữa. Hoắc lão đại thương con rể, lại lo cháu sẽ xảy ra chuyện gì, ta bèn xung phong đi theo. Lão nói đến đây, đột nhiên bước nhanh đến bên cửa mở toát cánh cửa ra. Gã tiểu nhị vừa rón ra rón rén bước đến ngoài cửa sợ đến giật nảy mình. Chậu nước trên tay thiếu chút nữa thì đổ cả ra đất. Gã vội cười nịnh. Á, lão gia tử mở cửa thế này thực khiến tiểu nhân sợ quá. Ông chủ đến rồi, ngài đi đường vất vả nên tiểu nhân đưa nước đến đây. Bên trong chợt có một giọng nữ chói tai vang lên. Chớ có làm bộ hồ đồ nữa, nói là chỉ đến muộn 3 ngày, tại sao tận 7, 8 ngày mới đến. Nói mau, chàng bị con hồ ly tinh nào mê hoặc rồi. Còn cả ngươi nữa, đừng có giấu giếm giúp y. Nếu để lão nương biết ngươi lừa lão nương, chốc nữa ta sẽ đánh gãy cái cẳng chó của ngươi. Thoáng liếc mắt nhìn vào bên trong, tiểu nhị thấy vị phu nhân mặc áo bông màu đỏ trông rất thô lỗ đó đang một tay xách tay vị đại hán thân cao 7 thước kia, một tay chỉ về phía một gã người làm đang cười nịnh không ngừng vâng vâng giả giả ở trước mặt, cái miệng to như chậu máu của bà ta đang giận dữ mắng mỏ không ngừng. Ngũ thúc cải trang thành vị tiên sinh trông nom sổ sách ho khan 2 tiếng, nháy mắt ra hiệu với tên tiểu nhị, bảo: "Khi cần nước thì tự nhiên chúng ta sẽ gọi ngươi, hãy đi xuống trước đi, lão gia và phu nhân đang bàn chuyện làm ăn." Gã tiểu nhị cố nhịn cười, vội vâng một tiếng rồi hấp tấp bưng chậu nước rời đi. Ngũ thúc đợi gã đi khuất qua chỗ rẽ mới khép cửa phòng lại, ghé sát tai vào cửa nghe ngóng thêm một lúc rồi mới đưa tay ra hiệu cho Dương Hổ và Hồng Nương Tử, thấp giọng bảo: "Trong khách điếm đông người, phức tạp, đi vào phòng trong nói chuyện, hai người các ngươi canh gác bên ngoài." Hồ Đại Trùy và Hắc Diêu Tử gật gật đầu, đi đến đứng cạnh cửa với vẻ đầy cảnh giác. Dương Hổ, Thôi Anh Nhi và đám người Ngũ Thúc đều đi vào phòng trong. Hồng Nương Tử bắt đầu kể lại việc Lưu Lão Đạo và Thúy Nhi là người của Di Lặc Giáo, cố tình xúi bẩy Dương Hổ vào kinh ám sát hoàng đế. Sau đó lại nghe nói hoàng đế muốn đến Đại Đồng tuần tra, vì sợ đả thảo kinh xả nên lại bán đứng nàng. Hai tin tức này chẳng khác gì tiếng sấm nổ giữa trời quang. Dương Hổ trợn mắt há mồm, ngẩn người suốt một hồi lâu mới hầm hầm đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi đau đớn tột cùng. Di Lặc Giáo, Di Lặc Giáo, đám trời đánh này, ta không ngờ lại bị bọn chúng lợi dụng. Ôi, 200 huynh đệ tốt cùng vào sinh ra tử với ta. Hắn đấm mạnh một cái vào cây cột trong phòng, sắc mặt tái xanh, da thịt trên mặt co giật liên hồi. Mấy vị huynh đệ vừa từ sơn trại tới đây đến lúc này mới biết rõ nội tình, cũng đều căm hận nghiến răng ken két. Căn phòng nhất thời trở nên tĩnh lặng. Mãi một lâu sau, một vị huynh đệ đột nhiên biến sắc thốt lên: "Lưu tiên, Lưu lão đạo đó là người của Di Lặc Giáo ư? Chó chết thật. Vậy lão nói Hồ Ca là tử vi chuyển thế, có tướng đế vương gì gì đó cũng đều là những lời giả dối hay sao?" Mấy người bên cạnh nghe thế đều biến sắc, đưa mắt nhìn nhau hồi lâu. Dương Hổ thầm kinh sợ trong lòng, tới lúc này gã mới nghĩ đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Người vô tâm nói ra điều yếu hại này tên là Phùng Phúc Chí, cũng là một huynh đệ tốt một lòng một dạ đi theo Dương Hổ. Thấy sắc mặt mọi người khó coi như thế, hắn không khỏi ngượng ngập vô cùng, không nói ra được lời nào nữa. Dương Hổ hơi tức giận nhưng không tiện phát tác, rốt cuộc vẫn là Ngũ Thúc ra đời thành tinh. Lão vội nói: "Giang Sơn đều là do con người đánh chiếm được cả. Có ai nghe nói hoàng đế được vận mệnh định sẵn thì không cần phải tự mình đi đánh thiên hạ mà có thể ngồi hưởng Giang Sơn đâu. Trừ phi đó là thái tử của hoàng đế đương vị. Cả Tống Thái Tổ, Chu Hồng Võ đều cùng các vị hảo huynh đệ của mình kề vai sát cánh đánh lấy Giang Sơn vạn dặm. Cái gì mà sớm có tướng đế vương, chẳng phải là việc thành rồi mới có kẻ bịa đặt ra hay sao? Chúng ta đều là hạng cường đạo mã tặc, sớm đã dắt cái đầu bên thắt lưng quần rồi. Chẳng ai là hạng đớn hèn, liều một phen vị tất đã không thể chiếm được Giang Sơn. Được rồi, chúng ta cứ nên thương nghị kỹ càng trước đã. Vừa nãy Oanh Nhi đã nói rồi, Di Lặc Giáo cũng muốn tạo phản, có câu loạn thế xuất anh hùng, phải xem ai mới là kẻ mạnh. Nãy không phải Dương Lăng đã dẫn quân vào thành rồi sao? Theo lời Oanh Nhi, gã hoàng đế chính đức đó hẳn cũng ở trong quân rồi. Chúng ta cứ nên nghĩ xem làm sao mới có thể báo thù cho các huynh đệ đã chết, nghĩ xem làm thế nào mới có thể giết được chính đức trước đã." Dương Hổ thầm cảm kích trong lòng, vội vàng tiếp lời: "Ngũ Thúc nói đúng lắm, xem ra Di Lặc Giáo cũng đã tới đây rồi, chúng ta nên chú ý tới những hoạt động của Dương Lăng hơn nữa. Di Lặc Giáo có thể xua Lăng đấu hổ, hảo hán Lục Lâm chúng ta há lại không hiểu trò này hay sao? Hiếm khi hoàng đế ra khỏi kinh thành, chúng ta nên nhân lúc biến loạn mà thủ lợi, tìm cơ hội giết chết hắn." Hồng Nương Tử phản đối: "Ta không đồng ý, trên đường tới Đại Đồng nạn dân nhiều vô số, ta đã nghĩ kỹ rồi, Di Lặc Giáo nấp ở chỗ tối, còn chúng ta đang ở ngoài sáng, quan binh đang bao vây tiêu diệt sơn trại chúng ta. Nếu hoàng đế xảy ra chuyện gì ở đây, món nợ này ắt sẽ bị tính lên đầu chúng ta. Đến lúc đó cho dù là triều đình dốc hết binh lực cả nước đi đối phó với chúng ta, quyết tâm chảm thảo trừ căn thì hãy còn là nhẹ." Nàng liếc nhìn mọi người lúc này đã biến sắc, nói tiếp: "Hơn nữa, giặc Thát đang đại chiến ngoài quan ải, chúng ta khởi sự là vì thay trời hành đạo. Nếu lúc này hoàng đế mất mạng, giặc Thát nhân loạn xâm nhập vào quan ải thì phải làm sao? Dân nghèo Bá Châu chúng ta sẽ là người gặp nạn đầu tiên, hơn nữa." Cặp mắt nàng trở nên mông lung, hồi lâu sau mới rầu rĩ nói tiếp. Chúng ta có thể thật sự đánh chiếm được thiên hạ sao? Nếu chiếm được, chúng ta có thể trị vì thiên hạ sao? Chúng ta vốn cho rằng chỉ cần cướp của nhà giàu, không ép dân nộp thuế, không ép dân nuôi ngựa là được. Nhưng đó là vì chúng ta là người ngoài cuộc, không đi chợ chẳng biết gạo, dầu, mắm, muối đắt tiền. Nếu thật sự đánh được thiên hạ rồi, liệu có thể không làm như vậy được không? Mọi người đều kinh ngạc nhìn nàng, không hiểu tại sao nàng lại nói đến luận điểm này. Dương Hổ hậm hực lên tiếng. Nếu theo lời nàng nói, 200 huynh đệ của ta phải chết một cách vô ích sao? Mối thù này chẳng lẽ không báo nữa sao? Hồng nương tử cắn chặt bờ môi, thấp giọng. Chúng ta đi giết người ta, chẳng lẽ lại bảo người ta vươn cổ ta cho chúng ta chém sao? Chúng ta cảm thấy cướp của nhà giàu chia cho nhà nghèo là thay trời hành đạo, nhưng quan phủ bắt giặc há lại không phải là đúng lẽ hay sao? Mà huống chi, y cũng chỉ vì tự bảo vệ bản thân mà thôi. Oan có đầu, nợ có chủ. Nếu không phải Lưu lão đạo nói dấp cái gì mà thiên tượng sinh biến, đế tinh sắp tàn, chúng ta cũng sẽ không dẫn người lên kinh. Ta hận mình đã để cho Di Lặc giáo lợi dụng, nhưng Di Lặc giáo ẩn trong bóng tối, tổng đàn ở đâu chúng ta không biết, giáo chủ ở đâu chúng ta không biết, muốn báo thù cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nàng thoáng quắc mắt, gằn giọng. Chúng ta chỉ có mấy người thế này, có thể giết được hoàng đế giữa thiên quân vạn mã sao? Huống chi Di Lặc giáo cũng muốn giết hoàng đế, bọn chúng căn cơ thâm sâu nên ắt đã sớm có chuẩn bị. Hoàng đế vừa chết, bọn chúng nhất định đã có kế hoạch chu toàn để mưu đoạt thiên hạ rồi. Thế lực của chúng ta bị quan phủ đánh phá, tổn thất quá lớn, rất khó tranh hùng với bọn chúng. Nếu chúng ta giết chết hoàng đế há chẳng phải là giúp đỡ cho bọn chúng hay sao? Di Lặc giáo và chúng ta có mối thù sâu như biển, bọn chúng muốn làm gì? Ta quyết không để chúng thành công. Ta muốn đợi khi Di Lặc giáo ra tay sẽ ngầm động chân động tay một chút, chứng thực chuyện này là do Di Lặc giáo làm, dẫn ngọn lửa này lên đầu Di Lặc giáo. Dương Hổ vừa giận dữ vừa buồn bực. Hắn cho rằng cái đám yêu đạo suốt ngày giả thần giả quỷ mê hoặc ngu dân kia thì có gì là ghê gớm. Mã tặc ở Bá Châu đi qua nơi nào, ngay đến quan binh vệ sở cũng đều nghe gió mà sợ hãi. Huống chi là một đám dân chúng chỉ biết cầm cuốc cầm cày, dựa vào bọn họ mà có thể giành được thiên hạ hay sao? Trong lòng hắn luôn cho rằng triều đình hiện nay mới là chướng ngại vật lớn nhất ngăn cản mình hoàn thành đại sự. Giết chết hoàng đế, triều đình Đại Minh ngắt sẽ như rắn mất đầu, phiên vương có dã tâm ở các nơi nhất định sẽ nổi lên tranh đoạt, cho dù Di Lặc giáo có thừa cơ khởi sự. Hắn vẫn cảm thấy mình chiếm nhiều phần thắng hơn. Hiện nay thê tử lại nói ra những lời nhụt chí như vậy ở trước mặt tâm phúc của mình, còn muốn bảo vệ hoàng đế, mượn sức của quan binh để đối phó với Di Lặc giáo, đúng là thiển cận hết sức. Phụ nữ mà căm hận một người nào, chẳng lẽ đều trở nên bất chấp lý lẽ như vậy hay sao? Dương Hổ không kìm được, gắt gỏng. Đúng là kiến thức đàn bà, bị bọn chúng lợi dụng thì sao chứ? Cho dù không có chúng, sớm muộn chúng ta cũng phải đối phó với triều đình. Nay bọn chúng đang có ý đồ ám sát Chính Đức. Vừa hay chúng ta có thể thừa nước đục thả câu, đây là cơ hội ngàn năm có một, sao lại có thể bỏ lỡ? Hồng nương tử đứng dậy giận dữ đáp. Kiến thức đàn bà thì sao nào? Người có kiến thức sao lại bị người ta lợi dụng? Người đã đọc được mấy quyển sách rồi? Ta cảm thấy dự định ban đầu của chúng ta thực quá nông cạn, đánh giết giết chúng ta còn làm được. Nhưng những đạo lý lớn đó ta không hiểu, chẳng lẽ ngươi hiểu được sao? Dương Hổ cũng đã nổi giận, lập tức phản bác. Cái lý lẽ gì như thế chứ? Sao lại đột nhiên nói đến chuyện đọc sách rồi? Chẳng lẽ những đạo lý lớn này của nàng là gã thầy đồ dạy học nào nói cho nàng biết hay sao? Ta, Hồng nương tử nhất thời cứng họng, hậm hực dậm chân. Thứ khác ta không biết, ta chỉ biết Di Lặc giáo là kẻ thù của chúng ta. Bọn chúng muốn giết hoàng đế, ta muốn lợi dụng hoàng đế để giết bọn chúng. Ta chỉ biết nếu ngươi thừa cơ ra tay, các huynh đệ trên sơn trại, còn cả cha mẹ vợ con của bọn họ nữa, toàn bộ đều sẽ vì ngươi mà không còn chỗ nương thân. Ngược lại bọn Di Lặc giáo sẽ được lợi vô cùng, ta không nuốt cái cục tức này xuống được. Ngũ thúc thấy hai người lại sắp cãi nhau, vội vã can. Hôm nay Dương Lăng vừa tới Đại Đồng, chắc sẽ không rời đi ngay. Bất kể chúng ta có động thủ hay không thì cũng đều không gấp. Đợi sau khi chúng ta thăm dò rõ nội tình của bọn chúng rồi hãy bàn bạc tiếp cũng không muộn. Hai vợ chồng các cháu trải qua cửu tử nhất sinh, vừa mới gặp mặt nhau, đừng nên làm tổn thương tình cảm thêm nữa. Nói xong lão bèn khẽ nhếch mép ra hiệu cho Dương Hổ, nói tiếp. Chúng ta đi vội đến đây, còn chưa được ăn no. Đi nào. Chúng ta mau tắm rửa một chút rồi đi ăn vài miếng, uống vài chén cái đã. Hồng nương tử hừ mạnh một tiếng, xoay người ngồi phịch xuống giường, giận dỗi ngoảnh đầu đi hướng khác không nói gì. Dương Hổ bị Ngũ Thúc kéo ra ngoài, mấy huynh đệ khác thấy tình hình không hay, liền cũng đi theo sau. Phùng Phúc Chí thấp giọng nói với một huynh đệ bên cạnh. Ta thấy lời của đại tẩu có lý lắm. Hơn nữa, sơn môn đã bị hủy rồi, có một số sơn trại đã bắt đầu hoài nghi việc đại ca là chân mệnh thiên tử, nếu Lưu lão đạo là người của Di Lặc. Xuyệt. Một người khác nhận biết vợ chồng Dương Hổ đều đang kìm nén một bụng đầy lửa giận, nên vội vàng giật vạt áo gã, Phùng Phúc Chí lập tức ngậm miệng. Có điều tai Dương Lăng rất thính nên hắn đã nghe rõ những lời của hai người bọn họ, Đang trong cơn tức giận nên vừa nghe thấy những lời xúi quẩy này, hắn liền chỉ hận không thể quay lại tát cho gã Phùng Phúc Chí kia một cái. Dương Hổ cố nén giận đi về phía trước, ngẫm nghĩ đến lời của Phùng Phúc Chí, bất giác hắn thầm kinh hoàng. Huynh đệ trên sơn trại của mình tất nhiên không có gì để nói, nhất định đáng tin, nhưng hai năm nay triều binh mãi mã, thế lực khuếch trương rất nhanh. Các sơn trại mình thu phục được có một phần là sợ hãi trước vũ lực của mình, một phần là vì tin lời đồn mình là chân mệnh thiên tử, nếu tin tức này mà lộ ra ngoài. Nếu ngầm dặn dò mấy huynh đệ giấu giếm chuyện này đi, vậy chẳng rõ ràng là mình đang lừa gạt người khác, mà ngay đến cả mình cũng hoài nghi mệnh tướng của mình ư? Dưới Lục Lâm có ai không biết Dương Hổ là một trang hào kiệt quang minh lỗi lạc, những lời này phải nói với bọn họ thế nào đây chứ? Dương Hổ vừa đi vừa cúi đầu thầm nghĩ cách giải quyết chuyện này, đột nhiên, một ý nghĩ tà ác lướt qua trong đầu hắn, khiến bản thân hắn cũng phải thầm kinh sợ, hắn vội vã ngẩng đầu lên, hoàn toàn không dám suy nghĩ tiếp nữa. Vừa sáng sớm Dương Lăng và Trương Vĩnh đã dẫn theo 200 tùy tùng đến phủ đại vương bái kiến, chính thức trà trộn trong đám thị vệ nên ung dung đắc chí vô cùng, trước đây đi đâu hắn cũng là nhân vật chính, mỗi hành vi cử chỉ đều phải chú ý đến phong thái của bậc đế vương, nay thì hoàn toàn không bị câu thúc gì, nhìn những căn nhà thấp bé bên đường, nhìn những sĩ tốt nhàn tản đi qua, nhìn những tiểu thương nhân dịp năm mới gánh hàng, đẩy xe giao bán trên đường, chính đức cảm thấy hết sức mới mẻ. Dù đường đường là bậc cửu ngũ chí tôn, chủ nhân của thiên hạ, nhưng ở lẫn trong đám thị vệ này, chính đức cũng chẳng khác gì một thị vệ bình thường cả. Nhìn từ bên ngoài, liếc sơ qua vị tất có ai nhận ra được hắn có gì khác thường. Phủ đại vương tọa lạc trên đông đại nhai, tổng cộng có 4 cửa, cửa phía đông là Đông Hoa Môn, phía tây là Tây Hoa Môn, phía bắc là Hậu Tế Môn, phía nam gọi là Đoan Lễ Môn. Đoan Lễ Môn là cửa chính của vương phủ, 4 phía xung quanh đều được bao quanh bởi tường cao vững chắc khiến nó trở thành một khu vực độc lập hoàn toàn cách biệt với bên ngoài, trăm họ đều gọi nó là Hoàng Thành. Phía trước Đoan Lễ Môn có một bức bình phong lớn dài hơn 10 trượng, cao gần 3 trượng, xây bởi các loại gạch lưu ly màu lam khổng tước, lục, vàng sậm, vàng, vàng nhạt. Bên trên là bức bích họa có hình 9 con rồng lưu ly vô cùng đẹp mắt. Phần bên dưới bức bích họa là sóng nước màu xanh biếc cuộn trào dữ dội, phần bên trên là mây mù màu xanh lam và mây lành màu vàng. Những con rồng lớn được ngăn cách và nối liền với nhau bởi mây mù, mây lành, sóng nước, vách núi, cây cỏ, màu sắc rực rỡ, hết sức tráng lệ. Bức bình phong 9 rồng này so với bức bình phong ở Hoàng Cung trong kinh thành còn lớn hơn nhiều. Hoàng tử thứ 13 Chu Quế và Yên Vương Chu Đệ đều do cùng một mẹ sinh ra, quan hệ rất tốt. Thêm nữa vương phi của cả hai lại đều là con gái của Từ Đạt, do đó lại càng thân thiết hơn. Năm xưa vua Kiến Văn muốn tự quyền của các phiên vương đã chọn đại vương để ra tay đầu tiên, đem bắt nhốt ông ta lại. Khi Yên Vương tạo phản thành công liền thả ông ta ra. Về sau đại vương phi tính cách ngổ ngáo vào kinh nhìn thấy bức bình phong trong kinh. Đến khi trở về liền nhất quyết bắt đại vương phải xây một bức bình phong lớn hơn bức ở kinh thành. Đại vương sợ vợ liền vội vàng đồng ý. Kết quả là có bức bình phong 9 rồng này. Dương Lăng và Trương Vĩnh đưa thiếp bái phỏng. Chẳng mấy chốc tổng quản vương phủ đã dẫn theo 2 tiểu thái giám từ bên trong đi ra. Dương Lăng và Trương Vĩnh vội vàng xuống ngựa. Tổng quản vương phủ mặt mày niềm nở cười nói. Vương gia nghe nói hai vị khâm sai đại nhân đến đây nên hết sức mừng rỡ, lệnh cho nô tỳ ra ngoài nghênh đón. Hai vị đại nhân, xin mời. Dương Lăng và Trương Vĩnh vội mỉm cười đáp lời, mỗi người dẫn theo 8 thị vệ theo sau viên tổng quản đi vào đại vương phủ. Bọn họ đi qua thừa vận môn, thừa vận điện, sùng tín môn, tổn tâm điện, lại rẽ về phía tây thì tới ngân an điện. Đây là điện chính của phủ đại vương. Trên mặt đất, những viên gạch xanh mài nước đều rất vuông vức chỉnh tề, bằng phẳng hệt như mặt gương. Đại vương mặc áo mãng long bào tươi cười bước ra đón. Lão đã hơn 50 tuổi, mặt trắng ít râu, dáng người béo lùn, thoạt nhìn có vẻ rất ôn hòa nhã nhặn. Tuy rằng hai người là khâm sai, nhưng đại vương thuộc dòng hoàng tộc, vốn lão chẳng cần khách sáo như vậy. Có điều hai người này lại là đại thần hiện đang được hoàng thượng tin tưởng nhất. Đại vương đời này là người đầm tính, lão không muốn chọc giận bọn họ. Đại đồng tuy trở nên tiêu điều hơn bình thường rất nhiều vì mùa đông và chiến tranh, nhưng cảnh tượng trong phủ đại vương lại hoàn toàn khác. Từng điện, từng sảnh, từng viên gạch, từng cây cột, từng cành hoa, từng ngọn cỏ đều có sự độc đáo riêng. Ngân an điện được sơn màu đỏ và quét vôi màu trắng, giường cột chạm trổ, thực là vàng son lộng lẫy, hào hoa tôn quý đến cực điểm. Hai người là khâm sai nên trước tiên vương gia dùng lễ thần tử khấu bái để vấn an hoàng thượng. Hai người hiên ngang đứng nhận lễ thay chính đức, sau đó lại khấu bái đại vương. Hai bên khách sáo chào hỏi nhau một phen rồi mới lần lượt ngồi xuống. Hàn huyên hồi lâu, đại vương hỏi. Hoàng thượng phái hai vị đại nhân đến đại đồng úy lão quân đội và tuần tra việc chiến sự ở biên quan, không biết lúc nào thì hai vị gọi Dương Nhất Thanh về thành. Dương Lăng khom người đáp. Bẩm vương gia, hạ quan nghe nói chiến sự ở tiền phương đang vào hồi cam go, Dương tổng chế thân là chủ soái, không thể tùy tiện rời khỏi chiến trường. Do đó, hạ quan định ngày mai sẽ cùng Trương Công Công cùng đến Bảo Trấn Khương thăm Dương đại nhân, đồng thời thị sát việc phòng ngự ở đó. Đại vương khẽ cười hà hà, cặp mắt nheo lại thành một đường thẳng, không ngừng gật đầu bảo. Rất tốt, rất tốt, năm nay Giặc Tắt tập hợp quân lực hùng hậu, bản vương quả thực lo lắng vô cùng. May mà hoàng thượng phái tới đây một viên tướng tài như Dương Nhất Thanh, đánh trận rất giỏi, cần khen thưởng thật hậu mới được. Lão nâng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm rồi mỉm cười nói tiếp. Tuy gặp lúc chiến tranh, nhưng bản vương muốn nạp chức phi, hoàng thượng cũng đã đồng ý rồi, chuyện này không thể chậm trễ thêm. Năm ngày sau bản vương sẽ nạp chức phi, đến lúc đó hai vị khâm sai đại nhân nhất định phải đến vương phủ uống chén rượu mừng đấy nhé. Nếu vương gia nạp một người thiếp bình thường thì không cần bẩm rõ với hoàng đế, nhưng chức phi cũng là vương phi, nhất định ông ta phải xin hoàng thượng ban thánh chỉ xuống, cho ghi vào tộc phổ của hoàng thất mới được. Vị vương gia này tuổi đã trạc ngũ tuần, vậy mà vẫn bỏ công làm lớn chuyện như vậy để nạp một vị có danh phận phi tử qua cửa, xem ra là rất yêu mến vị cô nương đó. Vừa thấy đại vương bưng chén trà lên, Dương Lăng và Trương Vĩnh đều đã đứng dậy, nghe xong lời mời liền không khỏi đưa mắt nhìn nhau cười khẽ, Nhất Tề khom người thưa. Thì ra vương gia còn có chuyện vui như vậy, chúc mừng, chúc mừng, năm ngày sau hạ quan nhất định sẽ đến tham gia, vương gia bận rộn sự vụ, bọn hạ quan không dám làm phiền thêm, xin được cáo từ. Ngược về thời Minh Chương 189, vua lên biên ải. Đội nghi trượng của Khâm Sai chậm rãi đi về phía dịch quán. Dân chúng trong thành đã quen với các đội quân lớn nên chẳng để tâm lắm tới đám chỉ hơn 200 quan binh này, vẫn tiếp tục bận rộn cùng hưởng thụ cuộc sống của bản thân. Yêu cầu của những người dân sống tại tầng đáy của xã hội không hề cao, chỉ cần Giặc Thát tránh xa đi một chút, gió nhẹ đi một chút, ánh mặt trời ấm áp hơn một chút, đó đã là những chuyện đáng để bọn họ cảm thấy may mắn và vui mừng rồi. Tại Đại Đồng có hơn 100 ngôi chùa chiền, am ni cô hay đạo quán, có thể thấy khắp nơi trong thành là tòa viện liền kề, am miếu san sát, hương khói vờn quanh. Tiếng tụng kinh vang lên không ngớt, khiến nơi sát phạt này vẫn là một thắng địa của Phật giáo. Theo lệ thường, khoảng đất trống phía trước các chùa chiền, đạo quán là nơi tập trung của các quầy hàng. Bởi vì Đại Đồng là con đường huyết mạch từ Mông Cổ Thông đến Tấn Ký Lỗ Dự, tên gọi tắt của bốn tỉnh Sơn Tây, Hà Bắc, Sơn Đông và Hà Nam, ND, nên tuy hai bên chém giết không ngừng nhưng phần lớn chủng loại hàng hóa được bày bán trong chợ vẫn là da lông, thuốc men, vật dụng cho ngựa của người Mông Cổ. Trong chợ cũng có rất nhiều người Mông Cổ nhưng không người Hán nào có thái độ thù địch với bọn họ. Hai bên ở gần nhau như thế, có rất nhiều người Mông Cổ không thể sống tiếp ở quê mình nữa đã lén chạy tới địa phận của người Hán làm nhân công lao dịch, buôn bán. Một số gia đình người Hán giàu sang còn có thêm một nhóm võ sĩ Mông Cổ vừa trung thành vừa dũng mãnh. Những người này đã nhiều năm sinh sống ở đây, tình cảm đối với người Hán còn sâu sắc hơn đối với bộ tộc mình. Hơn nữa thời đó còn chưa có phương thức truyền tin nhanh nên căn bản gian tế chẳng có bao nhiêu tác dụng. Dù thật sự nghe ngóng được tin tức tình báo nào đó thì đợi đến khi gửi được về đến nơi thì cũng sớm đã mất đi tác dụng rồi, còn kém xa một trinh sát được phái đi trên chiến trường. Do đó nha môn tuần phủ cũng không trông chừng bọn họ quá chặt, chỉ cần có người bảo lãnh. Trên người không mang theo vũ khí thì quyền tự do nhân thân của bọn họ cũng chẳng khác gì của người Hán cả. Phía trước một ngôi chùa đang có một cánh hát đang biểu diễn, tại ngã tư phía trước lại có một đội xe ngựa rất dài đang vận chuyển lương thảo, hoàng đế chính đức đang ở trong quân. Dương Lăng không dám đi thẳng tới sợ trong lúc hỗn loạn có kẻ thừa cơ hành thích hoàng đế, nên y bèn hạ lệnh cho toàn quân dừng lại nghỉ ngơi tại chỗ. Thời đó hí khúc đã dần hình thành phong cách riêng biệt của từng vùng, nhưng loại gánh hát nhỏ ở địa phương thế này tất nhiên chỉ hát mấy bài dân ca vùng quê, hơn nữa phần lớn còn chứa những lời thô tục. Năm Hồng Vũ thứ 22, Trung Nguyên Chương từng đích thân hạ lệnh phàm tướng sĩ nào trong quân mà học những lời hát dâm ô sẽ bị cắt lưỡi, đáng tiếc có một số chuyện dù là hoàng đế hạ lệnh cũng vô dụng. Những năm trở lại đây, nếp sống dân gian ngược lại còn càng ngày càng cởi mở hơn. Chính Đức ngồi trên lưng ngựa, cùng một đám thị vệ ngoảnh đầu nhìn về phía gánh hát, xem với vẻ rất hứng thú. Câu chuyện kể về một vị tiết độ sứ thời Đường, trong tay có tới mấy chục vạn quân, nhưng lại sợ vợ như sợ cọp, ngay một người thiếp cũng không dám nạp. Về sau khó khăn lắm ông ta mới dụ dỗ được một tiểu nha hoàn xinh đẹp, nhưng vì quá sợ vợ nên mãi chẳng dám bước nốt bước cuối cùng. Vị đại tướng quân oai phong lẫm liệt đó đang đứng trên đài mặt mày sầu khổ hát. Gió nhẹ mây trong trời gần sáng, bà xã phạt ta quỳ trước giường, hàng xóm đâu tỏ tường nổi khổ, còn tưởng ta thanh nhàn hòa ấm hương. Chính Đức và đám thị vệ đều ôm bụng cười vang, vô cùng vui vẻ. Cánh hát diễn tiếp đến đoạn tiết độ sứ hẹn hò với tiểu nha hoàn ở hậu hoa viên, vừa gặp mặt liền vội vã nhào tới ôm ấp hôn hít cô nàng, rồi lại hát. Nha hoàn xinh đẹp, muốn giết ta ư, sao mãi lúc này nàng mới tới, mừng lắm thay, quần áo y nguyên ngồi ôm ấp, toàn thân trên dưới nàng đều thật đẹp, dù không thể chung giường ân ái. Ta sở chút tôi cũng đỡ thèm. Kỳ hát đôi tay gã diễn viên còn không ngừng lên lên xuống xuống, bộ dạng hạ lưu vô cùng. Người dân dưới đài lớn tiếng khen hay, có vài người lấy ít tiền đồng vứt lên trên đài. Gã diễn viên đóng vai tên lính quèn canh gác vội vàng cúi người xuống nhặt, đồng thời còn nháy mắt với người xem dưới đài, độc thoại rằng. Tiểu nha hoàn chỉ được mẽ xinh đẹp, hơn 15 tuổi rồi còn chưa từng lên đỉnh. Phải biết là lão gia nhà ta sợ vợ, nếu không còn tưởng là thạch nữ ở hậu hoa viên. Hê hê hê, xấu hổ thay, chẳng biết thiếu nữ Hoài Xuân làm sao chịu được cơn ngứa ngáy này. Phụ nữ bị dị tật bẩm sinh, có dị vật che chắn âm hộ. Dưới đài lập tức vang lên vô số những tiếng huýt sáo, tiếng cười đùa, lại càng có nhiều tiền đồng được vứt lên đài hơn. Những người dân vùng biên ải cả ngày phải lăn lộn giữa sự sống và cái chết này quá biết hưởng thụ cuộc sống hơn người Trung Nguyên. Nghe thấy những lời dâm dật đó, Trương Vĩnh cảm thấy hơi không ổn, bèn ngoảnh đầu nhìn qua Chính Đức, thấy hắn đang nghe một cách say mê. Nếu không phải còn nhớ mình đang ở trong hàng ngũ, e cũng sớm đã lao đến dưới đài cùng đám thảo dân kia hò hét không ngừng rồi. Lão hơi khó xử, nói với Dương Lăng. Đại nhân, những lời hát này thực tục tĩu quá, để Hoàng thượng nghe thấy rất không ổn. Ngài xem, có nên kêu người đuổi bọn họ đi không? Dương Lăng ngoảnh đầu nhìn lại, y thấy Chính Đức đang mặt mày hớn hở. Không ngờ nghe đến chỗ thích chí còn quên cả địa vị mà đưa tay vỗ vai gã thị vệ bên cạnh. Tiếng cười vang lên không dứt, trong lòng y đột nhiên cũng cảm thấy vui vẻ. Đưa mắt nhìn Chính Đức với vẻ cưng chiều, rồi ngoảnh đầu lại mỉm cười. Thôi, mấy điệu hát này tuy đúng thực là bất nhã, nhưng cũng chưa đến mức dạy hư được người ta đâu. Y thầm nghĩ, nhớ khi xưa mình còn xem AV đạt đến cảnh giới tối cao, không gì là không tỏ tường. Vậy mà bây giờ cũng có bị dạy hư gì đâu. Những kẻ phạm tội đó có người là nông dân chẳng hiểu gì về đồ điện tử hay máy móc, có kẻ là con ông cháu cha tiền chất đầy nhà, đây hoàn toàn là vấn đề nhân phẩm mà thôi. Cái gì mà xem phim heo nên bị biến chất, chẳng qua là mấy kẻ bị bắt lại kiếm cớ nói càn mà thôi. Ngay đến mấy câu hát hơi phóng đãng này mà cũng không nghe được thì tiểu hoàng đế làm sao chịu nổi sự trinh phạt của 3.000 giai lệ trốn hậu cung chứ. Trương Vĩnh nghe y nói như vậy bèn không nói gì thêm, vì trích đoạn kịch này chuyên diễn cho người đi giường xem nên không hề dài. Chẳng mấy chốc đã diễn đến đoạn thủ hạ của Viên Tiết độ sứ đó hiến kế cho Ôn Ta Dương Cờ làm phản lại bà xã, rồi lấy tiểu mỹ nhân kia về làm vợ. Đại tướng quân toàn thân giáp trụ, tay cầm thanh long yển nguyệt đao, sát khí đằng đằng đi vào phòng trong, phía sau có 4 gã tiểu tốt vào vai thiên quân vạn mã. Bà vợ xấu xí của Tiết độ sứ ở trên giường tỉnh giấc, nhìn thấy bộ dạng đó của trượng phu thì trừng mắt lên hỏi. Kêu chém kêu giết cái gì, ông muốn giết ai? Viên Tiết độ sứ lập tức dùng mình, rồi quỳ ngay xuống trước giường cười nói. Chuyện này, vi phu định giết gà cho nàng ăn. Xem đến đây, Chính Đức liền cười nghiêng ngả, chảy cả nước mắt. Đội xe ngựa chở lương thảo phía trước đã đi hết, đội quân của Dương Lăng tiếp tục tiến lên, Chính Đức ngoái đầu nhìn lại phía sau vẻ không nỡ. Lúc đó, bà vợ hung hãn kia đã biết rõ ý đồ của trượng phu khi mang đao tới phòng bèn nổi giận đùng đùng. Đại tướng quân phải chạy ra khỏi phủ, nhảy lên lưng ngựa bỏ trốn. Còn hiểm ngựa chạy chậm nên vội rút cờ hiệu sau lưng ra quất lấy quất để vào lưng ngựa. Bộ dạng thảm hại đó khiến Chính Đức không kìm được lại bật cười. Thì ra cuộc sống của người dân lại thú vị như vậy. Tuy vấn đề ăn mặc có hơi kém một chút, nhưng thật là nhẹ nhàng thoải mái biết bao. Chính Đức hệt như một đứa nhóc ở vùng quê nghèo khó vừa vào thành, nhìn thấy cái gì cũng cảm thấy mới mẻ. Người ở đây nhìn thấy gã cũng không quỳ xuống, còn gã thì không cần cả ngày căng mặt ra không nói lời nào, chú ý giữ gìn sự uy nghi của thiên tử. Một cuộc sống như vậy chính là điều mà gã mong ước bấy lâu. Chính Đức hơi thúc ngựa, đi nhanh tới bên cạnh Dương Lăng. Trên mặt vẫn còn nét tươi cười, hào hứng cất tiếng. Dương đại soái, cuộc sống của những người dân bình thường này thật thú vị, tuy có hơi khổ, nhưng bọn họ vẫn có thể tìm được rất nhiều niềm vui. Dương Lăng gật đầu đáp. Đúng rồi, cho nên mới nói chăm họ là những người dễ đối đãi nhất. Nếu không có thiên tai khiến bọn họ chịu cảnh đói rét, khó có thể sinh tồn. Nếu không có đám tham quan ô lại chèn ép bọn họ khiến bọn họ nhà tan cửa nát, thì chỉ cần có cơm ăn, có nơi ở, được đối xử đàng hoàng tử tế một chút. Chăm họ ắt sẽ là những người dân tốt hết sức biết vâng lời. Chính Đức cẩn thận ngẫm nghĩ về những lời này, trên đường trầm tư suốt một hồi lâu, sau đó mới thúc ngựa đuổi theo Dương Lăng, nở nụ cười nhẹ, trịnh trọng gật đầu nói với y. Ta hiểu rồi. Đội nghi trượng đi qua cửa hàng ra nhà họ Hàn, Dương Lăng ngoảnh đầu lại nhìn về phía đó một lần nữa, một thiếu niên đang đứng ở cửa nhìn thấy y liền không kìm được hé miệng cười. Bộ dạng tinh nghịch đó khiến y thầm cảm thấy ấm áp, bất giác nhớ đến người vợ yêu dấu ấu nương ở kinh sư. Y thoáng gật đầu chào thật kín đáo với Hàn Mãn Thương rồi thúc chân vào bụng ngựa, tăng tốc độ lên. Cửa hàng gia họ Hàn vừa là nơi y an bài để cha con Hàn Lâm kiếm sống, vừa là tai mắt ngầm quan trọng nhất mà y sắp đặt ở Đại Đồng. Quan hệ giữa hai bên không thể để lộ. Trước mắt bao người, y không tiện đi gặp nhạc phụ của mình. Thêm vào đó lần này y xuất kinh với nhiệm vụ quan trọng. Trước khi đạt thành hiệp nghị với Đoán Nhan Tam Vệ, thân phận của Hoàng đế Chính Đức và mục đích thật sự của hắn khi tới đây càng để ít người biết tới thì càng tốt. Muốn đi gặp người thân, xem ra chỉ có thể đành phải đợi đến sau khi gặp đại thủ lĩnh của Hoa Đáng mới được. Trong một căn phòng ở tầng 2 của một ngôi tửu lầu bên đường, một gã trung niên thân hình cao lớn mặc bộ quần áo da nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ quan sát đoàn quân Dương Lăng đi qua. Sau đó hắn quay trở lại ngồi xuống bàn, nhấp một ngụm rượu, cau mày. Dương Lăng vâng chỉ tuần tra vùng biên cảnh, Tuy lần này đội ngũ hơi lớn hơn bình thường một chút, nhưng dù sao hắn cũng vừa bị bắt cóc ở kinh sư nên việc phòng vệ nghiêm ngặt hơn cũng chẳng có gì là khó hiểu. Thật chẳng nhìn ra là hoàng đế đang ở đây. Hắn nở một nụ cười khinh miệt, quắc cặp mắt sắc bén lên nhìn về phía đối diện. Hoàng đế của người Hán các ngươi giống như một bông hoa yếu ớt, giống như một con chim lông vàng được nuôi trong lồng, chỉ có thể nấp trong Tử Cấm Thành mà đưa hiệu lệnh, chả được như khả hãn của bọn ta, đó là hùng ưng của Đại Mạc, anh hùng trên thảo nguyên. Thông tin giáo chủ của các ngươi vừa báo không phải là giả đấy chứ? Đối diện hắn là một thương gia béo tròn trắng trẻo tuổi chừng hơn 50, trên người mặc một chiếc áo gấm dung tục, khuôn mặt nở một nụ cười đầy hòa khí, cứ tựa như là Phật Di Lặc. Tên thương gia nghe thấy liền cười hà hà. Khất khắc nông tướng quân, Di Lặc giáo thần thông quảng đại, đệ tử của bọn ta có mặt ở khắp nơi, cho dù là tin tức của hoàng đế cũng có thể thăm dò được, chính đức nhất định đang ở trong quân của Dương Lăng, tuyệt đối không giả. Ánh mắt của kẻ được gọi là khất khắc nông quắc lên nhìn chằm chằm vào gã hồi lâu, cuối cùng mới xoa tay bảo. Nhưng bọn hắn định gặp mặt hoa đáng ở đâu chứ? Lúc nào thì gặp mặt, chúng ta rốt cuộc có cơ hội nào để lợi dụng không? Bọn ta đã không thể đợi tiếp nữa rồi. Đại quân của Khả Hãn là những võ sĩ dũng mạnh nhất trên thảo nguyên, nhưng bọn họ không phải là thần, cũng cần có thức ăn. Hiện nay lương thảo của bọn ta đã dùng hết, không chỉ những con ngựa chết mà ngay đến những con ốm yếu hay bị thương cũng đều bị giết để ăn thịt cả rồi. Cứ tiếp tục như thế này nữa thì bọn ta chỉ có thể ăn thịt người thôi. Gã Phật Di Lặc ngồi đối diện hoàn toàn chẳng hề quan tâm đến vẻ hung hăng của đối phương, híp đôi mắt mọng nước lại, từ trong hai cái khe hẹp dài kia lộ ra những tia sáng rực, thân hình hơi ghé về phía trước, gã cười nhạt nói. Khất khắc nông tướng quân, hãy nghĩ xem người các ngài muốn giết là ai, là hoàng đế của Đại Minh, cơ hội này còn không đáng để các ngài đợi tiếp ư. Hiện nay khác với thời Anh Tông ở Thổ Mộc Bảo, Anh Tông còn có anh em, chính đức thì không có. Chính đức mà chết, những kẻ nắm binh quyền được hắn tin tưởng như Dương Lăng, Lưu Cẩn, Trương Vĩnh đều sẽ vì tội xúi dục hoàng đế tới bên cạnh mà bị xử tử hết. Lý Đông Dương, Tiêu Phương và Dương Đình Hòa thân là đại học sĩ, nhất định sẽ vì không làm tròn bổn phận, hộ chủ bất lực mà bị bãi chức. Người của bọn ta sẽ thừa cơ xúi dục khiến các phiên vương nổi dã tâm, triều đình nhà Minh ngất sẽ đại loạn, đến lúc đó bản giáo thuận theo ý trời, chọn lúc ấy mà khởi binh, sẽ dễ dàng đoạt được thiên hạ. Khi đó, tất nhiên cần tới sự giúp đỡ của Thiết Kỵ Thát Tát. Thử nghĩ mà xem, chúng ta sẽ giúp các vị thôn tính đoán Nhan Tam Vệ, vùng Liêu Đông cũng thuộc hết về Khả Hãn, còn cả các vùng Cam Túc, Thanh Hải mà bọn ta đã đồng ý cắt nhượng nữa. Những thứ này còn không đáng để các vị đợi tiếp sau. Gã mỉm cười dựa lưng vào chiếc ghế, ung dung nhấp một ngụm rượu, lại gắp lấy một miếng thức ăn, nhíu mắt nói tiếp. Người Hán bọn ta có câu nhất tướng công thành vạn cốt khô, để có một viên danh tướng còn mất cả vạn tính mạng như thế, huống chi điều các vị muốn đạt được còn lớn hơn nhiều. Kiên nhẫn chờ thêm một quãng thời gian nữa thì có sao? Hoàng đế Đại Minh chuẩn bị gặp thủ lĩnh của Đoá Nhan Tam Vệ, loại hoạt động ngoại giao lớn như thế thì bọn chúng có muốn giấu cũng khó. Nhất định bọn ta sẽ thăm dò được những thông tin tiếp theo. Xin trở về hồi báo với Khả Hãn. Bọn chúng đã tới đây rồi, thời cơ cũng không còn xa nữa. Khất khắc nông nghiến răng đáp. Được, Du Hộ Pháp, ta sẽ chuyển lời về. Các người hãy giúp bọn ta thăm dò rõ ràng xem xung quanh những thôn trang nào ở phía trước Đại Đồng không có phục binh, trong thôn còn có trâu ngựa lương thực không? Bọn ta nhất định phải phái dũng sĩ đi vòng qua đại quân nhà Minh, cướp lấy một ít lương thảo ở vùng phụ cận mới được. Du Hộ Pháp vui vẻ đáp. Điều này thì bọn ta có thể làm được. Việc phòng ngự ở phía Liêu Đông của các vị cũng cần buông lỏng hơn một chút, để các thủ lĩnh của Đoá Nhan Tam Vệ có thể bình an đến đây. Ha ha ha, Hoàng đế Đại Minh và tướng quân thân tín nhất của hắn, còn cả những thủ lĩnh bộ lạc có uy vọng nhất của Đoá Nhan Tam Vệ nữa. Khi bọn chúng đột nhiên bị giết chết thì đó chính là lúc bọn ta hô mưa gọi gió rồi. Khất khắc nông nghe xong những lời đầy mê hoặc ấy, trong mắt không khỏi thoáng qua một nét hưng phấn và tham lam, hắn uống một ngụm rượu lớn, đứng dậy nói. Được, có tin tức gì hãy lập tức thông báo cho bọn ta, còn cả chuyện lương thảo cũng không thể chậm trễ, để có thể vững chân tại đây, ngày mai bọn ta sẽ đại chiến với quân Minh một trận nữa. Hắn túm lấy chiếc mũ da chó đội lên đầu, hậm hực mắng. Tên Dương Nhất Thanh đáng chết, bọn ta lùi hắn liền cắn chặt không buông, bọn ta đánh hắn liền rút vào trong thành, làm tiêu hao lương thực của bọn ta. Vương thủ nhân thì lưu manh vô lại, chuyên chơi mấy trò xấu như dùng độc, đặt bẫy. Hừ, tướng quân người Hán các ngươi chẳng kẻ nào là hảo hán hết. Ngày hôm sau, Dương Lăng và Trương Vĩnh dẫn binh ra ngoài thành, đến trấn Khương Bảo ủy lạo sĩ tốt. Tiền phương đang có chiến tranh, Dương Lăng và Trương Vĩnh không dám để hoàng đế mạo hiểm nên lưu lại 300 thị vệ đại nội canh gác dịch quán. Y biết chính đức hiếu động, e hắn không nhịn nổi mà lại chạy ra ngoài chơi bèn phái người đi tìm luôn gánh hát nhỏ kia đến biểu diễn, hy vọng có thể giữ chân được vị tiểu hoàng đế này. Đại quân bắt đầu tiến đi, mặt đất hơi chấn động, tiếng vó ngựa vang lên như sấm rền. Dân thường và binh sĩ đang tản mạn trên đường đều cố gắng tránh qua hai bên, mấy ngàn kỵ binh ngào ạt đi qua, khôi giáp sáng ngời, đào thương bóng loáng. Dương Lăng thúc ngựa đi trên con đường lớn bằng phẳng trong thành, thân quân hộ vệ ai nấy đều anh dũng mạnh mẽ, đi sát theo ở bốn phía trước sau phải trái y và luôn giữ vững cự ly nhất định. Đại kỳ của Khâm Sai theo hình rồng màu vàng đen, chiến kỳ màu đỏ máu, soái kỳ thêu chữ Dương màu xanh sẫm, tất cả cùng tung bay trước gió, phát ra những tiếng phần phật. Cả đội ngũ đều là khinh kỵ tinh nhuệ, đội ngũ chỉnh tề uy nghiêm, đao thương bóng loáng tỏa ra ánh sáng lạnh ghê người, nhất thời sát khí ngập trời, thể hiện rõ vẻ dũng mãnh thiện chiến của đội ngũ này. Tất cả sĩ tốt đều mặc giáp nhẹ, đi đầu tiên là đội lính ném lao, mỗi người đều mang theo 5 cây lao dùng khi đánh bộ. Cán lao được làm bằng gỗ mềm, dài chừng 2 mét, trước to sau bé, đầu được bọc sắt, trọng tâm nằm ở phía trước. Loại lao này không thể ném xa, nhưng trong phạm vi mấy chục bước ắt có thể xuyên qua cơ thể người, giáp trụ cũng khó mà khăn cản, có sức uy hiếp rất lớn với kỵ binh Mông Cổ dũng mãnh. Dù loại lao này không thể ném xuyên qua lá chắn, nhưng khi bị ném trúng rồi thì đối phương cũng không thể sử dụng lá chắn tiếp được nữa, chỉ có thể bỏ lá chắn đi mà chiến đấu. Còn nếu ném trúng cơ thể người hay ngựa, dù có thân thể to lớn như chiến mã cũng phải gục ngã ngay, khi đó kỵ binh phía sau sẽ khó mà tăng tốc tiếp cận quân mình, ngăn cản được ưu thế của kỵ binh. Tiếp sau đó là đội súng ống, còn đội cung nỏ thì được xếp cuối cùng ở phía sau đội lính mang đao thuẫn và lính cầm côn sắt. Toàn bộ đội cung nỏ đều sử dụng những chiếc nỏ rất cứng, phải dùng chân mới có thể trương dây, có thể bắn tên xa tới 500-600 mét, tên xuyên thủng giáp trụ là chuyện dễ như trở bàn tay. Vốn kỵ binh sử dụng loại nỏ cứng này không thích hợp, nhưng Dương Lăng dẫn binh xuất kinh thì tác dụng chủ yếu của đội quân là phòng thủ, do đó y đã sắp xếp thêm 800 người sử dụng nỏ cứng bắn tầm xa. Thử nghĩ mà xem, khi khinh kỵ của đối phương đang ngào ào xông tới, bầu trời phía trên đỉnh đầu bọn chúng đột nhiên xuất hiện một loạt tên dày đặc, rồi mấy trăm người ngựa bị bắn xuyên cơ thể gục ngã xuống đất, ngay sau đó lại là từng hàng lao được ném tới. Kế sau đó là loạt đạn đầy trời, rồi côn sắt và đoàn đao cùng phát ra như mưa, trong thời gian ngắn đủ khiến cho bất kỳ đội tiên phong dũng mãnh nào của đối thủ cũng phải tan vỡ. Đợi khi đội ngũ chính của đối phương kịp xông tới thì đám khinh kỵ bọn họ đã quay đầu bỏ chạy xa rồi. Trong hành dinh Khâm Sai, Chính Đức cười híp mắt ngồi trên một chiếc ghế lớn bọc vải nhung, trước ngực ôm một đống lớn đồ ăn vặt, dáng vẻ rất khoan khoái, chẳng khác gì một đứa bé ngoan được dỗ dành nên hết sức vui vẻ. Để giữ bí mật thân phận của gã, người của gánh hát không được báo cho biết họ đang diễn cho ai xem, cũng không nhìn thấy Chính Đức. Trong sảnh treo rèm, hắn ngồi ngay sau bức rèm nên có thể nhìn rõ mọi thứ bên ngoài, nhưng đứng bên ngoài thì lại không thể nhìn rõ người bên trong. Trên đài vừa mới bắt đầu biểu diễn, Chính Đức liền cười hà hà một tiếng, nhảy xuống bảo gã thị vệ bên cạnh ban thưởng cho bọn họ ra sức hát tiếp, sau khi trở về sẽ còn có trọng thưởng. Chúng ta đi thôi. Viên thị vệ đại nội hơi ngẩn người, vội thấp giọng hỏi: Hoàng thượng, chúng ta đi đâu? Chính Đức trừng mắt nhìn gã, cười mắng: Đồ ngốc, Dương Thị Độc và Trương Vĩnh đi đâu thì trẫm tất nhiên cũng phải tới đó. Ở kinh thành thì không có cách nào cựa quậy được, nhưng đến đây rồi mà trẫm còn không thể tận mắt xem đại quân tác chiến, há lại chẳng nuối tiếc ư? Sắc mặt viên thị vệ biến đổi hẳn, gã kinh hãi thưa: Hoàng thượng, Dương đại nhân đã dặn đi dặn lại xin hoàng thượng ngàn vạn lần đừng rời khỏi dịch quán. Đang lúc có chiến tranh với giặc Thát ngoài biên cảnh, sự an toàn của hoàng thượng quan trọng vô cùng, không thể đi được. Chính Đức bất mãn: Lời của Dương Lăng thì ngươi nghe, lời của trẫm ngươi không nghe sao? Muốn kháng chỉ chắc, cứ nói là muốn phò tá trẫm là một thiên tử anh minh. Trong cái trò này, Dương Khanh cũng muốn dỗ dành trẫm như dỗ dành trẻ con chắc, tức quá. Thị vệ đã quen nghe mệnh lệnh của hoàng đế, hai vị Khâm Sai lại không ở đây, gã nào dám khẳng chỉ nhưng vẫn thấp giọng van vì: Hoàng thượng, sự an nguy của người quan trọng vô cùng, nếu người bị tổn thương gì thì dù róc xương lóc thịt bọn thuộc hạ cũng không bù đắp được. Chính Đức đắc ý đáp: Ngươi không đoán được là trẫm muốn đi theo, Dương Khanh cũng không đoán được là trẫm muốn đi theo. Ngươi tưởng trên đời này thật sự có thần tiên đoán được suy nghĩ nhất thời của trẫm hay sao chứ? Huống chi trong thành Đại Đồng có rất nhiều binh mã, một hiệu úy nhỏ nhoi như trẫm đi lại giữa thiên quân vạn mã, trên đầu lại không hề che lọng vàng, ai nhận ra ta được? Hơn nữa ra khỏi Đại Đồng còn có Trường Thành, kể đó là hơn 20 công sự đóng quân như Hồng Tứ Bảo, Trấn Xuyên Bảo, Đắc Thắng Bảo và hơn trăm phong hỏa đài. Trong thành thì có hơn 10 vạn quân, giặc Thát vẫn còn ở ngoài Trường Thành, trẫm lại sợ đến nỗi không dám ra khỏi cửa. Bớt lằng nhằng, đi thôi. Ngược về thời Minh Chương 190, cuộc chiến tại Trấn Khương Quan. Thành Đại Đồng cao lớn và hùng vĩ, kiên cố và hiểm trở, được trang bị đủ các loại công cụ thủ thành, có thể nói là điển hình cho sự sống trong yên ổn nghĩ ngày gian nguy của Đại Minh. Đương nhiên, tính an toàn của nó còn cần phải chờ được thảo luận. Toàn bộ tường thành Đại Đồng đều được xây trên cơ sở sử dụng đá thanh, đá phiến, đá khối và cột đá rồi chét vữa gắn kết. Bên ngoài lại đắp thêm gạch xanh, loại gạch trung bình một viên nặng 35 cân, khoảng 18 kg. Như vậy chúng ta có thể thấy được tường thành được xây dựng kiên cố và gian khổ đến chừng nào. Loại đá hình chữ nhật dẹp và dài, Dương Lăng đến dưới chân thành ngửa mặt nhìn lên, không khỏi tán thán. Hùng vĩ, quả là hùng vĩ. Tường thành hùng vĩ như vậy thực khiến người ta nhìn thấy liền mất hết tinh thần để đánh chiếm. Thật không biết trước đây Giặc Thát làm thế nào mà suýt nữa thì đánh chiếm được tòa thành lớn như thế này, hại khiến đại vương phải chạy như bay về kinh thành khóc lóc, kể khổ với vua hoàng trị nữa. Tường chính của thành Đại Đồng cao 3 trượng, trên tường chính còn có tường chắn mái, trên tường chắn mái xây thêm tường gạch. Lỗ châu mai trong tường gạch là nơi quan sát và là chỗ bắn cung nỏ của tướng sĩ thủ thành. Trên tường thành xây thêm lầu thành, chòi gác, vọng lâu, đứng cách nhau. Mái lầu xây kiểu cửu tích hết sơn. Bên ngoài có cột mái hiên vây quanh, nhìn thẳng xuống đường cái. Những công trình kiến trúc cao thấp chập trùng trên tường thành dựng nên một phòng tuyến đa tầng. Quân sĩ có thể quan sát, ẩn náu, di chuyển, bắn tên, tiếp ứng, khống chế từ trên cao. Nó cũng cung cấp cao điểm cho tướng lĩnh chỉ huy, điều phối binh sĩ từ trên cao. Hôm qua Dương Lăng đã phái người thông báo cho vị tuần phủ Đại Đồng là vị quan văn Hồ Toàn mà động một tí là đòi sống đòi chết ấy. Vì vậy tướng thủ thành trông thấy đại quân của Khâm Sai đến thì liền vội cho mở rộng cổng thành, thả cầu treo xuống. Đội quân thiết kỵ ào ào chạy ra, Dương Lăng đi giữa đoàn hỏa súng doanh. Tiền quân và trung quân đã ra khỏi cổng thành, hậu quân đang ùn ùn kéo đến. Dương Lăng ghìm ngựa tránh sang một bên, ngoái đầu nhìn vọng lại về phía tường thành nguy nga và đồ sộ. Bên ngoài dãy tường thành hình răng cưa đặc thù đó, y còn trông thấy 4 vọng quân đài đứng lẻ loi và cô độc. Chúng không có lối đi hay thang leo lên, chỉ có thể bắc ván gỗ giữa nóc đài với tường thành để đi lại, có thể dùng để công kích từ sau lưng quân giặc, phối hợp tác chiến và quan sát địch tình. Dương Lăng không khỏi tặc lưỡi cảm thán, tường đồng vách sắt có lẽ cũng chỉ thế này mà thôi. Trong thành, 300 đại nội thị vệ đeo phác đao chuôi dài bọc thép và trường cung lợi tiễn đang phóng băng băng về phía cổng thành. Từ thời Tống đến nay, binh chủng trong quân đội đều được phân định rạch ròi, không giống như quân đội thời Đường. Bất kể là trường thương thủ hay đoàn đao thủ, ai nấy đều đeo cung tên, bắn xa đánh gần đều được. Còn những binh sĩ mà Dương Lăng chọn ra, cưỡi trên lưng ngựa, đi dưới đất bằng, bắn xa hay đánh gần đều có thể tác chiến, cho nên mỗi người đều mang một cây cung cứng. Những tay đại nội thị vệ này không những võ nghệ tinh thông mà thuật cưỡi ngựa bắn cung càng không phải nói. Cho đến bọn họ không chỉ đeo cung trên lưng, mà còn là loại tam thạch cung. Đó là một loại cung khá cứng, tên loại cung này có nghĩa là cần phải dùng lực 3 thạch, mỗi thạch 60kg mới kéo nổi. Ở phía sau đại quân của Dương Lăng, mấy chục cỗ xe chở những vật phẩm được vận chuyển từ kinh sư và mua ở bản địa để khao thưởng 3 quân nối nhau liên miên không ngớt. Tốc độ cũng chậm, cho nên lúc này mới vừa ra khỏi cổng thành. Tỳ tướng thủ thành còn chưa hạ lệnh đóng cổng thành thì chợt thấy lại có một đội kỵ binh giáp trụ sáng ngời xuất hiện. Trong đội kỵ binh đó có người quát lớn. Quan đóng cổng thành, hậu quân chưa ra hết. Không để vị tỳ tướng kịp truy hỏi, 300 thiết kỵ cùng hò hét xông qua. Tiếng vó ngựa dẫm lên cầu treo vang rền. 300 thị vệ này và những quan binh ở cuối đoàn đều đồng hành cùng nhau đến Đại Đồng, cho nên đã rất quen mặt nhau. Những tay ngạnh nỏ thủ xếp hàng ở cuối không biết chuyện hoàng đế đang ở trong quân đội, càng không biết Dương Lăng ra lệnh cho 300 thiết kỵ đó ở lại. Nay trông thấy bọn họ đuổi theo còn tưởng là đại soái thu xếp riêng cho bọn họ áp trận tại hậu doanh, cho nên cũng không hề dị nghị gì. Tỳ tướng thủ thành thấy cả bọn ăn mặc và trang bị tương đồng, sĩ tốt hai bên lại quen biết nhau thì không hỏi thêm gì nữa. Đợi kỵ binh xông hết ra khỏi thành hắn mới cho kéo cầu treo lên, cánh cổng thành nặng trình trịch được đóng lại. Dương Lăng hoàn toàn không hề hay biết hậu quân lại âm thầm có thêm hơn 300 tinh binh, sự tin tức bí mật quá đôi khi cuối cùng lại trở thành sơ suất lớn. Đại quân tiến về phía trước, hơn một canh giờ sau thì đến phụ cận của trấn Khương Bảo. Những thành trấn hoặc thôn làng có tường đất bao quanh thời xưa đều được gọi là bảo. Thám Mã Tiền Quân đưa tin về, báo rằng Bá Nhan Khả Hãn của Thát Đát đang dẫn thiết kỵ chiến đấu với đại quân của Dương Tổng Chế bên ngoài quan ải. Dương Tổng Chế hiện không rỗi để trở về, xin đại quân của Khâm Sai hãy lên trên ải trước để quan sát chiến trận. Dương Lăng nghe xong liền phấn chấn tinh thần, lập tức hạ lệnh tăng tốc tiến lên. Trấn Khương Bảo cũng là một quan ải được xây dựa vào núi, chung quanh là trường thành uốn lượn như rồng. Cứ cách quan ải hơn 2 dặm đường lại có một con đường rẽ dành cho quân tăng viện chạy thẳng lên phong hỏa đài trên núi. Còn chưa kéo đến Trấn Khương Quan, mọi người đã nghe thấy tiếng chém giết vang trời ngoài núi. Ngay bên hông lại xuất hiện một con đường rẽ đi lên phía phong hỏa đài. Đài này được xây trên mỏm núi hiểm trở, dễ thủ khó công, cho nên Giặc Thát không công kích nó. Nhưng từ nơi này đã có thể nghe thấy tiếng chém giết đinh tai. Dương Lăng lập tức xuống ngựa, hạ lệnh cho đại quân ở nguyên vị trí chờ lệnh, còn mình tự dẫn 200 thị vệ lên ải. Lên đến phong hỏa đài, một bà tổng chỉ huy lật đật chạy đến ra mắt Khâm Sai. Dương Lăng vội vàng hỏi tình hình chiến sự thế nào. Vị bà tổng này cũng đã đánh giặc đến chán chê, mặc dù rất kính sợ Khâm Sai và bên tai là tiếng chém giết rền trời, nhưng khi nhắc đến chiến sự gã vẫn điềm nhiên như không. Khâm Sai đại nhân, xin ngài chớ bận tâm, cứ cách 2 ngày Giặc Thát sẽ lại đến đánh một trận. sấm to mưa rào còn con thôi, bọn chúng không công vào được đâu. Lúc này Dương Lăng và Trương Vĩnh mới yên tâm, bèn vội vàng chạy đến lỗ châu mai nhòm xuống. Lúc này mặt trời lên cao, ánh nắng rọi thẳng xuống mặt đất, tuyết phủ trắng xóa cả dãy núi, soi rõ hẻm núi lớn bằng phẳng trước ải Trấn Khương. Từ trên mỏm núi này nhìn xuống có thể thấy rõ hết mọi thứ. Giữa núi cao hẻm thầm vang vọng những tiếng thét gào liên miên không dứt. Dương Lăng và Trương Vĩnh không khỏi khiếp sợ sững sờ bởi khung cảnh trước mắt. Không chỉ bọn họ, mà thậm chí là trong 200 chiến sĩ thân quân vốn dũng mãnh không sợ chết có những quan binh chưa từng tham gia chiến trận nơi biên ải cùng với chính Đức lén dắt theo 20 thân binh lên núi nằm ghé mắt và lỗ châu mai đều tròn mắt liều lưỡi. Đây chỉ mới là trận chiến sấm to mưa rào còn con sao. Trường thành được xây dọc theo dãy núi quanh co uốn khúc. Trước ngọn núi hiểm trở này còn có một hòn núi nhỏ khác. Dưới nữa là một khe núi vắt ngang, xa hai dặm về phía trước chính là Trấn Khương Quan. Trường thành nơi này hơi phòng nhô ra ngoài, cho nên ở đây có thể quan sát rõ mọi thứ trước quan này. Tiếng la hét, tiếng binh khí chạm nhau và tiếng ngựa hòa trộn thành một âm thanh vang trời vọng đất bất tận, âm thanh của từng đợt sóng người và binh khí va chạm lọt rõ vào bằng nhĩ. Mọi thứ như đang diễn ra ở ngay trước mắt, do thế núi đặc thù. Trên này lăn đá xuống cũng không thể nào đập chúng giặc thát nên quân Minh trên phong hỏa đài chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng ngoặt sông đến cổng thành ở bên phải của mình. Hàng nghìn hàng vạn nào người nào ngựa, lúc nhà lúc nhúc, lớp trước ngã xuống lớp sau tràn lên công kích quan ải, thì thoảng những tia sáng sắc lạnh của binh khí lại lọt vào tầm mắt. Dương Lăng nín thở, chăm chú quan sát mọi thứ, lặng im thật lâu không nói lời nào. Thậm chí Trương Vĩnh lâu nay quen thói khom lưng, miệng cười xiểm nịnh giờ đây vẻ mặt cũng trở nên trang trọng. Chính Đức siết chặt hai nắm tay, tìm như muốn nhảy khỏi lồng ngực, thì thầm. Đây là chiến tranh sao? Lâu nay, những câu chữ trong sách binh thư đã dần hình thành trong lòng Chính Đức tâm lý cho rằng chỉ huy thiên quân vạn mã là cực kỳ oai phong, cực kỳ huy hoàng. Này trước cuộc chiến tàn khốc trước mắt, tâm lý đơn giản này bị rúng động dữ dội. Đó là sự huy hoàng được tô điểm bởi máu tươi và tính mạng, tàn khốc biết dường nào. Mấy vạn nhân mã đang chém giết nhau trong hẻm núi và giữa băng tuyết hoang vu ngoài quan ải. Trên thế giới này, chỉ có loài người là bậc tinh anh trên hết muôn loài mới có năng lực huy động bấy nhiêu sinh mạng, mới có năng lực hủy diệt bấy nhiêu con người. Vậy loài người đáng tự hào hay là đáng thương? Dưới ải tiếng la hét chém giết inh ỏi, kỵ binh đông nghìn nghịt tung vó rong ruổi, sử dụng thuật bắn tên trác tuyệt không ngừng bắn lên đầu thành, yểm trợ cho đội Bắc Thang và chiến xa công thành tiến về phía trước. Trên thành dưới đất, cờ quạt vờn bay, quân thát đắt dùng đủ loại vũ khí công thành, máy bắn đá, xe bắn nỏ, bắn lên đầu thành những tảng đá, những quả cầu lửa khổng lồ. Chúng đập vào tường thành phát ra những tiếng nổ đinh tai. Trên thành cũng cho dưới thành biết tay. Xa thì bắn đá, bắn tên bằng nỏ cứng, bắn hỏa pháo, gần thì lăn cây, ném đá. Nhìn từ xa, liên tục có người leo lên được một nửa bức tường thành thì la hét ngã xuống dưới chân thành, biến thành đống thi thể máu thịt bầy hầy. Tản mát khắp nơi là những chiếc thang mây bị phá gãy và xe công thành bị bốc cháy. Trên quan ải, bọn sĩ tốt đang không ngừng chạy đi chạy lại hoặc vận chuyển khí giới, hoặc bắn tên rồi di chuyển, hoặc cầm móc câu đẩy ngã thang mây. Không ngừng ném cây gỗ và quăng đá tảng. Dưới sự công thủ với hỏa lực dày đặc như vậy, vẫn có từng tốp giặc thát hung hãn không sợ chết trèo lên đầu thành, nhưng chỉ sau một đợt phản công thì chúng biến thành một đống thịt vụn. Một chiếc xe công thành to lớn và bền chắc được mấy chục tên sĩ tốt đẩy đến cổng thành, đầu xe nhô ra một cây cọc nhọn hoắc, dài hơi một trượng, nện vào cánh cổng thành rắn chắn. Trên xe trang bị mái che hình quạt, đá và tên bắn chúng đều không thể tổn thương giặc thát bên dưới. Từng cú nện khiến tim Dương Lăng cũng nảy lên theo. Lúc này trên đầu thành ném xuống từng chiếc vại gốm, đập vào nóc xe, công thành vỡ tan từng mảnh, liền đó một cây đuốc được ném xuống, một tiếng nổ đinh tai phát ra, cả chiếc xe bùng cháy. Do mấy tên giặc thát đều mặc áo lông thú dày cộm, bị dầu bắn trúng, trong chớp mắt bọn chúng đều biến thành những cây đuốc sống, vừa la hét vừa lan lộn trên mặt đất để dập lửa. Dương Lăng đứng trên tường thành nhìn thấy cảnh đó mà chấn động trong lòng. Ngay vào lúc này, một cánh quân khác bất ngờ tấn công quân thát đát đang hùng hổ công thành. Nơi đây núi non nhấp nhô chập trùng, trong dãy núi có hai hẻm núi thông đến Trấn Khương Quan, một rất rộng và thoáng, rộng 30 trượng có đủ, chính là con đường giặc thát tấn công quan ải. Con đường còn lại chỉ rộng hơn chục trượng, ngoằn ngoèo, dẫn sâu vào trong dãy núi, thông với trường thành nhấp nhô trên núi xa, đây hẳn là con đường bên ngoài duy nhất thông với một cửa ải khác. Trong ải vốn có thể điều quân đi thẳng trên trường thành, không cần phải đi qua sơn cốc phủ tuyết trắng xóa, nhưng lúc này nơi đó lại xuất hiện một cánh quân lớn đang di chuyển cấp tốc. Đồng thời nhanh chóng hình thành trận hình công kích dạng góc nhọn. Là cờ xí của quân Minh, cánh quân này đa phần là bộ binh, đằng trước chỉ có mấy tay kỵ sĩ. Đối mặt với dũng sĩ thát đát ai nấy đều cưỡi ngựa tác chiến, ý định của bọn họ hiển nhiên là quấy nhiễu quân địch. Trong trận, một viên chiến tướng, quân đánh trống, quân kèn lệnh, quân cổng chiên và quân cờ lệnh đều đứng đầu hàng ngũ. Sau lưng là một cây soái kỳ, trên viết một chữ vương. Bà tổng canh giữ phong hỏa đài mừng rỡ reo lên. Vương phó tướng từ Thanh Ngưu lĩnh đến chi viện rồi. Dương Lăng nghe vậy thì máy động trong lòng, vội hỏi. Có phải là vị vương phó tướng nọ? Bà tổng đáp. Đại nhân, chính là phó tướng Vương Thủ Nhân dưới trướng Dương tổng chế, phòng thủ Thanh Ngưu quan, cách nơi này không quá 3 dặm đường núi. Dương Lăng khẽ ổ, liền vội vịn lỗ châu mai đưa mắt nhìn xuống phía dưới lá cờ chữ vương, khi thấy rõ một vị tướng quân mặc giáp, khoác áo choàng xanh, điềm tĩnh ghìm ngựa đứng ở trong đội quân, từ xa nhìn không rõ tướng mạo. Đao thương san sát, chiến sĩ mặc giáp cung kính trang nghiêm, nhóm cung tiễn thủ được kiểm trợ bởi những tấm thuẫn lớn, lắp từng mũi tên dài lên trường cung, mũi tên chìa ra khe hở của những tấm thuẫn như một hàng nanh sói. Phát hiện có quân Minh tập kích từ sườn bên, đám giặc thát la hét quay đầu ngựa xông về phía bọn họ đồng thời rút cung lắp tên ra bắn. Vị tướng quân cưỡi ngựa vẫn bình tĩnh đứng dưới soái kỳ, loạt tên đầu tiên bay tới cắm bộp bộp lên những tấm thuẫn cạo tới đầu người. Toán quân Minh này không có nhiều kỵ binh, bọn họ nấp dưới những tấm thuẫn cao như vậy thì rất khó bị chúng tên tập kích, nhưng nếu để cho kỵ binh kẻ thù tiếp cận thì gần như sẽ trở thành một cuộc chiến nghiêng hẳn về phía địch. Kỵ binh giặc thát phi rất đến nhanh, khi hàng kỵ sĩ đầu tiên cách quân Minh chưa đến 2 tầm tên bay, vị tướng quân đột nhiên vung mạnh cánh tay, dường như quát khẽ một tiếng, một trận mưa tên dày đặc như đàn châu chấu bay trùng tới, tên bắn mạnh, ngựa phi nhanh, hai bên tranh hơn đua kém. Khi kỵ binh phi đến 1 tầm tên bay thì vừa lúc đón lấy trận mưa tên đầu tiên, nhất thời người la ngựa hí, kỵ binh khiếm khuyết trang bị bảo hộ tốt liền giống như vướng phải dây răng cản ngựa, lập tức ngã rạp một mảng lớn. Lúc này, đợt mưa tên thứ 2 lại ập đến. Trong hẻm núi chỉ có 5.000 quân Minh, quân Thát Đát công kích Trấn Khương Bảo lại có ít nhất 3 vạn người. Mặc dù đội binh này tạm thời chiếm chút thượng phong, nhưng một khi giặc Thát tiến đến gần, bọn họ sẽ bị đồ sát dễ dàng. Dương Lăng không hề phát hiện trong quân có đội trường thương binh cầm trường thương to và dài mấy mét, và lại khi nãy bọn họ vội vã chạy tới nên hiển nhiên không thể nào bố trí kịp cọc chống ngựa, hố bẫy ngựa lẫn dây cản ngựa. Từ trên dãy núi nhìn xuống, y thấy một màu trắng mênh mông, gió thổi lồng lộng mãnh liệt, khe sâu, đồi núi, đồng hoang đều đóng một lớp tuyết, vẫn là cảnh non uốn phao phao, đồng vươn bàng bạc khiến lòng người thanh thản mông mênh, thế nhưng trong sơn cốc lại là tiếng ngựa hí người la, chém giết rung trời. Trích từ bài Thấm Viên Xuân Tuyết của Mạo Trạch Đông, Nam Long Dịch, một tay thủ lĩnh của Thát Đát chĩa xéo trường thường, chiến mã dưới hông lướt đi băng băng như chớp, một người một ngựa dẫn đầu đội quân Mông xông thẳng vào phía quân Minh, trường thương trong tay hắn xoay như gió lốc, gạt bay mọi lợi tiễn bắn đến, quân Thát phía sau tựa như cuồng phong cuốn phăng mọi thứ, như lửa cháy lan khắp cánh đồng, vó ngựa gầm vang, mặt đất rung chuyển, kỵ sĩ xung phong hò hét dọa người, thanh thế vô cùng đáng sợ. Thế trận của giặc Thát công thành đã loạn, càng ngày càng bắt đầu có nhiều sĩ tốt tràn về phía miệng hẻm núi chật hẹp, đội cung tiễn thủ của quân Minh lùi lại, đoàng, đoàng, đoàng, một trận khói mịt mù bao trùm cả miệng hẻm núi, lính mang thuận rẽ ra, tiếng hỏa súng vang lên dập trời, từng khẩu pháo Liên Châu lớn bắn ra từng loạt đạn lửa chi chít tạo thành một đợt sóng công kích dày đặc. Giặc Thát lại ngã rạp một mảng, khói súng còn chưa tan hết, mọi người đã thấy mấy nghìn nhân mã trong hẻm núi được tướng quân cưỡi ngựa dẫn chạy vào sâu trong khe núi. Quân Thát Đát giận đến phát điên thúc ngựa điên cuồng đuổi theo. Bọn chúng vừa phóng ngựa vào đến sơn khẩu, đã thấy đám quân Minh trước mặt đang hoảng loạn chạy trối chết vụt cái đã đều nằm rạp xuống đất. Ầm ầm ầm. Tiếng đại pháo điếc tai nổ vang, 20 khẩu pháo tướng quân to bằng miệng bát, mỗi khẩu bắn ra cả 100 hạt bi sắt, loại tấn công tầm ngắn này hết sức đáng sợ. Mưa đạn che phủ khắp trời, gần 400 tên giặc Thát tiên phong, bao gồm cả tay tướng quân cầm thương cực kỳ kiêu dũng nọ đều biến mất hoàn toàn sau khi loạt đạn pháo quét qua. Chỉ còn mấy thất chiến mã thân thể đẫm máu chưa chết hẳn đang rên rỉ giãy giụa trên chiến trường giải đầy thi thể. Trên ải Trấn Khương, tiếng trống trận vang rền, cửa quan ải được mở ra, xe công thành vẫn chưa cháy hết bị đẩy sang một bên, kỵ binh xuất hiện như hồng thủy vỡ đê, kỵ binh giáp nhẹ bắn ra một loạt mưa tên, mỗi người cứ bắn 3 phát tên lại cưỡi chậm lại, tránh sang một bên, kỵ binh giáp nặng theo sau, đánh tốc tới, nhất tề va chạm với thiết kỵ của giặc Thát. Từ trên quan ải nhìn xuống, hai đoàn quân như hai làn sóng lớn ập vào nhau trong nháy mắt, thoáng khựng lại. Sau đó là người ngã ngựa đổ, máu thịt tung tóe. Thỉnh thoảng có người bị chém, đâm, máu thịt vương vãi khắp chiến trường. Mỗi một người đều liều mình tiêu diệt một sinh mạng khác, vừa rồi còn mặc sống quên chết đồ sát kẻ khác. Lúc này có thể đã là đống thịt nát dưới chân ngựa. Lều soái của Vua Khả Hãn đủ chứa 50-60 ngồi xếp bằng, nhưng lúc này bên trong lại chỉ có 7-8 người. Nhưng 7-8 người này chính là những chúa tể tối cao của cả Đại Mạc và Thảo Nguyên. Trên tấm thảm lông lạc đà dày cộm trong góc lều lớn đặt 8 chậu than cháy hừng hực, nhưng ở chính giữa lều chỗ mọi người ngồi lại hơi u ám. Hai con mắt của Bá Nhan Khả Hãn đỏ hẳn như máu vì phẫn nộ, hắn ngồi ở vị trí chủ trì, hai tay chống gối, đầu đội mũ da hươu, người mặc áo da lộn, trợn mắt quát đám người trước mặt. Đừng nói thêm nữa, dũng sĩ của chúng ta đến chỗ của người Hán săn bắn, đã uống cạn rượu mạnh trong nhà, ăn sạch dê bò trong nhà. Nay chưa đánh cướp được con mồi nào mà cứ rút lui như vậy thì biết ăn nói thế nào với người trong bộ tộc chúng ta đây. Bá Nhan Khả Hãn quét cặp mắt hùng, đám người ngồi trước mặt hắn đều khẽ cúi đầu, không dám đối mặt. Chỉ có một viên tướng vạm vỡ tuổi trạc tứ tuần, nét mặt phong sương, mắt ưng lẫm liệt khoanh gối ngồi bất động thờ ơ không nói gì. Bá Nhan Khả Hãn tuổi hơn 30, đương là độ trẻ trung khỏe mạnh, hắn khó chịu duỗi thân hình khôi ngô vạm vỡ của mình, bất mãn liếc người đàn ông ngồi chống gối không tỏ vẻ gì, hỏi: "Nhân mã quân Minh và chúng ta ngang nhau, bọn chúng phải chia quân trấn giữ, chúng ta lại chỉ tấn công một điểm của chúng. Tuy bọn chúng có quan ải hiểm yếu để phòng thủ, nhưng nhân mã công thành của chúng ta lại đông hơn, địa điểm và thời gian công thành lại do chúng ta chọn. Thế mà hiện tại đánh nhau đã mấy chục trận lớn nhỏ mà chúng ta vẫn không hề chiếm được một chút lợi thế là thế nào?" Người đàn ông mắt ưng trông cao ngạo kiên cường nọ miễn cưỡng quay đầu lại, Bá Nhàn quét cặp mắt hùm, lạnh lùng hỏi: "Hỏa sư, ngươi có nhận định gì?" Người đàn ông mắt ưng thờ ơ đáp: "Đại hãn, người của chúng ta thiếu ăn thiếu mặc, ngay cả chiến mã cũng không còn sức lực thì làm sao có thể phát huy sức chiến đấu của bọn họ đây?" Một gã nãy giờ cúi đầu lặng thinh lập tức ngẩng đầu cười khẩy nói: "Quân Minh giao chiến với chúng ta, các nhóm bộ lạc đều tổn thất nặng nề, chỉ có nhân mã của ngươi không hề bị tổn thất gì. Hình như quân Minh sợ cái tên hỏa sư vũ dũng của ngươi, ai nấy đều tránh không dám đánh nhau với ngươi cả. Hỏa sư là người anh hùng ân oán phân minh, nhận gió đương nhiên phải thò lại chai rượu rồi." Hỏa sư tím mặt quát: "Mông Lực Khắc, ngươi nói vậy là ý gì? Lúc chiến đấu với quân Minh, nhóm bộ lạc của ta chưa từng đứng sau kẻ nào, đã bao giờ có lòng riêng?" Bá Nhan trừng mắt lườm hắn một hồi, rồi bật cười thật lớn quát: "Mông Lực Khắc đừng nói bậy. Hỏa sư là anh hùng thảo nguyên chúng ta, là đại tướng bản hãn tin yêu nhất, sao có thể mang lòng riêng mà thỏa hiệp với quân Minh để bảo vệ thực lực của mình cơ chứ?" Tả thủ lĩnh có tên Mông Lực Khắc nọ chỉ cười khẩy mấy tiếng rồi không nói gì nữa. Khuôn mặt hỏa sư tái lại, ngay vào lúc này, một gã mặc áo da thu vén lều rào bước tiến vào. Bá Nhan trông thấy người đó không khỏi mừng rỡ hỏi: "Khất Khắc Nông, người về rồi à, có phải đã gặp được người của bọn họ?" Khất Khắc Nông nhìn quanh lều một lượt, thấy mọi người đều là nhân vật đầu não của các nhóm bộ lạc Thát Đát, bèn yên tâm thưa: "Dạ, đại hãn, tôi đã gặp hộ pháp của bọn họ." Đoạn gã bước lên khom người thi lễ, sau đó thuật lại tin tức do du hộ pháp của Di Lặc giáo thông báo cho mọi người. Mọi người có mặt nghe xong liền chấn động tinh thần. Bá Nhan hít một hơi thật sâu, rồi đứng bật dậy, nghiêm nghị lạnh lùng: "Bất luận thế nào, chúng ta phải tiếp tục kiên trì. Mục tiêu hiện tại của chúng ta là chính đức chứ không phải cố tranh đoạt thắng bại như trước nữa. Thiên tử người Hán chỉ giống như một con gà con, trông thấy bóng dáng hùng ưng bay liệng liền sẽ sợ đến phát run, trốn vào lòng gà mẹ." Bá Nhan ngửa mặt lên trời cười lớn một tràng dài, đoạn vung tay, ra lệnh cho đại quân rút lui. "Tạo hiện trường giả là đại quân ta muốn từng bước rút khỏi chiến trường trở về Thảo Nguyên. Hoa Đáng không phải là ngốc, hắn sẽ không chui vào trong túi triều đình nhà Minh. Chúng ta phải chờ cho hắn một địa phương an toàn để gặp mặt triều đình nhà Minh bàn chuyện kết liên, bỏ trấn Khương Bảo, đưa quân về hướng Bình Thuận, Hồ Quan." Mỉm cười nói xong, hắn quay sang bảo hỏa sư: "Hỏa sư, người nhóm bộ lạc của ngươi sẽ đoạn hậu, một mặt ngăn cản quân Minh truy kích, một mặt chờ Di Lặc giáo đưa tin đến xong sẽ phái một tốc tinh binh cướp bóc lương thảo, kiềm chân khiến quân Minh phải đóng giữ ở nơi này, tránh phải lưỡng bề thọ địch." Hỏa sư cười khẩy trong bụng, Bá Nhan nói đường hoàng như vậy nhưng rõ ràng là đã không còn tín nhiệm mình lắc. Chỉ có điều xem ra hắn ta chỉ nghi ngờ mình vì bảo tồn thực lực nên đã có thỏa thuận ngầm với quân Minh, chứ không nghi ngờ mình đã nương nhờ vào triều đình nhà Minh, cho nên hắn ta mới giữ mình lại đơn độc chiến đấu với quân chủ lực của nhà Minh, bức mình phải đánh một trận với quân Minh, bằng không thì đã không giữ mình lại phía sau để đoạn hậu. Và lại hỏa sư cũng không nguyện chạy đi làm tiên phong cho Bá Nhan đánh trận chiến ngu ngốc và hèn nhát này, nên bèn vừa cung tay vâng lệnh, vừa âm thầm tính toán làm thế nào tránh quyết chiến cùng quân Minh, chỉ thừa cơ cướp đoạt chút lương thảo lấp đầy bụng binh sĩ của mình thôi. Bá Nhan lại nói: "Ra lệnh cho nhân mã công kích quan ải lập tức rút lui, cứ để quân Minh đắc ý thêm mấy ngày nữa đi." Thủ lĩnh các nhóm bộ lạc khác nghe thấy mình có thể tránh được hai ôn thần Dương Nhất Thanh và Vương Thủ Nhân khiến người ta nhức đầu đó, kéo nhau đến những huyện chưa bị đánh cướp để kiếm bữa cơm no thì cũng rạng rỡ mặt mày, vội vã đứng dậy tuân lệnh thi hành. Đợi mọi người cáo từ ra hết, nụ cười trên mặt Bá Nhan mới dần dần tắt, hắn thả người ngồi xuống chiếc ghế lớn lập nhung, thở dài mệt mỏi. Màn trướng bỗng vén lên, một thiếu nữ yểu điệu vận áo quần màu trắng lặng lẽ bước vào. Trong lều hơi âm u, cô nàng rón rén đi đến trước hai ngọn đèn mỡ bò treo thẳng phía trước vương tọa, rút bên hông ra một cây loan đào nhỏ khơi nhẹ hoa đèn. Ngọn lửa cháy cao hơn, trong lều sáng sủa hơn rất nhiều. Phần lớn người Mông Cổ có vóc dáng cao to vạm vỡ, nhưng thân thể yêu kiều của cô nàng lại rất là thon thả là lướt. Ngọn đèn sáng tỏ soi rõ khuôn mặt cô nàng, chiếc cằm trơn nhẵn mịn màng đón lấy ánh đèn, gò má cong cong bên sáng ngời bên u ám phác họa nên một vẻ thanh tú cùng mỹ lệ bất phàm. Hai gã thị vệ đứng bên Bá Nhan vội chắp tay trước ngực, cung kính thưa. Sát Tất Khả Đôn. Trong tiếng Mông Cổ, Sát Tất Khả Đôn để chỉ hoàng hậu, chỉ có chánh phi của đại hãn hoặc vương gia mới có thể xưng là Sát Tất Khả Đôn. Người đời đều biết lúc 7 tuổi Bá Nhan đã cưới bà thím họ hàng xa là Mãn Đô Hải Tư Cầm làm vợ, nhờ bà phò tá và lời hiệu triệu với thân phận hậu duệ trực hệ của gia tộc cao quý Thánh Cát Tư Hạn mới trở thành vua của Thảo Nguyên. Thế nhưng người thiếu nữ thanh tú trước mặt lại trông chưa tới đôi mươi, tuyệt không thể là hoàng hậu Mãn Đô tuổi phải tới lục tuần. Sự thật thì sau khi Bá Nhan thành niên, Mãn Đô Hải Tư Cầm đã dần biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, và người ta cũng rất tránh nhắc đến nơi ở của bà. Các ngươi lui xuống đi. Bá Nhan vung tay cho hai gã người hầu lui xuống, rồi âu yếm nói với người thiếu nữ. Tài Lý Mộc Trác Nhĩ của ta, đến đây cho ta ôm nào. Thiếu nữ áo trắng cười ngọt ngào, bước nhẹ nhàng đến bên hắn, được hắn ôm lấy liền nhảy lên ngồi trên đùi phải của hắn. Vị hoàng hậu trẻ tuổi mỉm cười nói. Đại hãn của thiếp, chiến sự không thuận lợi thì chúng ta rút về Thảo Nguyên là xong, cớ chi phiền não vậy, chẳng phải là người Hán đã bị chàng dọa sợ đến nỗi không dám ló ra khỏi ải sao. Bá Nhan cười ha hả, ôm ấy tấm eo thon của cô nàng. Trác Nhĩ à, xưa nay ta chưa hề lo lắng về triều đình nhà Minh, mà là lo về những bộ lạc dưới quyền ta. Lúc đánh thắng, cướp được dê bò và nô lệ về thì ai nấy đều nói cười rạng rỡ. Nếu thua trận, mọi tù trưởng đều tính toán lợi ích cho riêng mình, kẻ có dị tâm nào chỉ một mình hòa sư. Tài Lý Mộc Trác Nhĩ dịu dàng vòng tay ôm lấy cổ, hôn lên khuôn mặt săn chắc của hắn, khẽ cười nói. Đừng lo lắng, đại vương của thiếp, dưới sự trông coi của con hùng ương như ngài, còn có ai dám nảy lòng bất tuân chứ? Bá Nhan cười to, luồn một bàn tay to tướng vào trong người cô nàng, bóp lấy bầu vú mềm mại mà đầy đặn, kề tai nói nhỏ. Nói rất phải, cho nên, mặc kệ hiện tại phải tổn thất bao nhiêu nhân mã, mặc cho cái đám hèn hạ đó bàn tán sau lưng, ta sẽ làm theo chủ định của ta. Bị hắn sờ nắn đổ bỡn, vì hoàng hậu trẻ tuổi nằm trong lòng hắn rẩy nảy như cá mắc cạn, thở dốc không nói được gì. Hai người lăn từ trên ghế xuống thảm nhung, đai lưng được cởi ra, từng tấm y phục bị vắt trên mặt đất. Rất nhanh, một thân thể cường tráng màu đồng chùm lên một tấm thân trắng trẻo và mềm mại. Hơi thở nóng hừng hực của Bá Nhan phả lên bộ ngực cao vút và cạng tròn của cô nàng. Hắn cúi đầu nhìn đôi gò tuyết lê đầy đặn mịn màng, thấp giọng nói. Giết xong Trình Đức, đoạt được Liêu Đông, Cam Túc và Thanh Hải, kế đó sẽ đoạt cả thiên hạ, xây dựng lại đại đô. Hoàng hậu của ta, nàng sẽ theo ta đánh thẳng đến thắng lợi. Ư một tiếng, cặp đùi săn mẩy và mềm mại liền kẹp lấy hông hắn, Bá Nhan hầm khẽ rồi mạnh mẽ đánh vào. Trên tường thành, Dương Nhất Thanh mỉm cười sánh vai bước đi cùng Dương Lăng và Trương Vĩnh, quan binh đứng nghiêm trên quan ải trường thành, trải dài không thấy điểm cuối, khói súng vẫn chưa tan, mùi máu tanh vẫn còn rất nồng, nhưng nhuệ khí binh sĩ dâng cao, đối với bọn họ, có thể thắng trận, có thể sống sót trở về chính là điều hạnh phúc nhất. Dương Lăng nói với Dương Nhất Thanh. Dương tổng chế, nghe báo đại quân thắng trận, hoàng thượng rất ư vui mừng thanh thản. Trước tiên ngài hạ thánh chỉ phong Dương đại nhân làm tổng chế tam biên, sau lại ra lệnh cho bản quân đích thân vận tải một ít vật phẩm để ủy lạo quân sĩ, mọi thứ như gạo mì, thịt rau, trái cây, cá trứng, chăn mền quần áo, các loại thuốc men phòng chống và chữa trị các loại bệnh xương lạnh, ôn dịch, đau bụng thổ tả, dầu mỡ, bao tay, than củi để chống rét sưởi ấm đều có. Chúng tôi đều đã đưa mỗi thứ một ít đến, hiện đang để dưới ải, vẫn xin đại nhân phái người kiểm nhận. Trương Vĩnh cũng cười bảo. Còn có ngân lượng ban thưởng cho ba quân, bạc và một ít nhu yếu trợ cấp cho sĩ tốt thương tật, cũng xin đại nhân mau chóng liệt kê danh sách, bảo quan thư ký thẩm tra rồi báo lên. Hoàng thượng rất hài lòng với lần đại thắng này và chiến sách tiêu hao quân thắt đát, khiến chúng không trộm được gà còn mất gạo của đại nhân. Đúng rồi, sao không thấy Miêu Công Công đâu? Trường Vĩnh thích cầm quân, Miêu Quỳ cũng mê đánh trận. Hai người này một người nắm ngự mã giám, một kẻ giữ binh doanh, tính tình cũng khá hợp nhau. Tuy Miêu Quỳ lần đầu đốc chiến gặp xui nên phải đoái công chuộc tội, song vẫn đảm nhiệm chức giám quân của ba quân, theo lý thì lão nên có mặt trên quan đài mới phải. Không ngờ Dương Nhất Thanh nghe hỏi lại hơi sững người rồi mới đáp. Bản quan đã cho trạm dịch quân đội đưa tin về kinh, với tốc độ của bọn họ, hẳn là hoàng thượng nhận được từ lâu rồi chứ, chẳng lẽ hoàng thượng chưa thông báo cho hai vị khâm sai sao? Trương Vĩnh và Dương Lăng trố mắt nhìn nhau, Dương Lăng lắc đầu bảo. Việc đó, hẳn là trên đường bị trì hoãn, chúng tôi chưa từng nhận được công báo trong kinh. Đáp xong, y hơi chột dạ, hoàng đế đang ở trong quân, tấu chương được đưa vào kinh cũng chỉ có ba đại học sĩ mới được xem, Chính Đức lại bí mật lẻn đi, để tránh tiết lộ tin tức. E rằng trừ phi là chuyện vô cùng khẩn cấp, ba đại học sĩ cũng không dám phái người đưa tấu chương đến trình lên hoàng đế. Dương Nhất Thanh nói, ồ, Miêu Công Công cùng với tổng binh Hứa Thái đã. Nói đến đây hắn chợt ngưng lại, thấp giọng, đợi vào trong quan lầu hạng nói, quân vụ mà Miêu Công Công và Hứa Thái chấp hành hết sức cơ mật, không nên để quá nhiều người biết. Dương Lăng hiểu ý gật đầu, Trông thấy dưới cửa ải sĩ tốt vẫn đang bận bịu dìu đỡ thương binh và dọn dẹp chiến trường, Dương Lăng lại nói. Dương tổng chế, mục đích chia rẽ Bá Nhan và Hỏa Sư và tiêu hao lương thảo của bọn chúng đã đạt được, sắp đến đây hẳn sẽ tăng cường thế tiến công, đánh đuổi chúng về. Áng chừng 1-2 tháng nữa là xuân ấm tiết tan, chăm họ cũng phải cấy cày, không thể kéo dài tiêu hao chiến với chúng ở đây. Dương Nhất Thanh gật đầu đáp. Dương Khâm Sai nói rất đúng, bản quan cũng đang lo nghĩ chuyện này, có điều tạm thời vẫn phải kìm chân bọn chúng thêm mấy ngày. Về phần nguyên nhân, nó cũng có liên hệ với chuyện ban nãy. Bản quan thấy mấy ngày nữa hẳn là sẽ có tin tức trở về rồi, kéo dài thêm nữa thì bản quan cũng chịu không nổi đâu. Mấy trăm vạn nhân khẩu ở vùng biên giới, còn hơn 10 vạn đại quân, lương thảo chiến mã sử dụng càng lớn hơn nữa. Thẳng như chiến sự kéo dài, nếu không có đồn điền quân binh mà chỉ dựa vào quân nhu lương thảo của triều đình, e rằng triều đình sẽ gánh không nổi, quân dân cũng sẽ bị đói. Đó là chuyện lớn. Dương Nhất Thanh thân là tam quan tổng chế, không chỉ phụ trách chiến sự, mà còn phải phụ trách công việc có liên quan đến quân chính, đồn điền. Mỗi năm đồn điền quân binh có thể giải quyết được một số lượng khẩu phần khá lớn, tầm quan trọng của nó không kém gì tác chiến. Dương Nhất Thanh nói đến đây thì không nén được thở dài. Hắn là tam quan tổng chế, binh mã dưới tay là do binh lính từ các trấn Đại Đồng, Thái Nguyên và Tuyên Phủ tập hợp mà thành. Những kiều binh mãnh tướng lâu năm trấn thủ biên thùy nào có dễ nghe lời. Mấy năm trước tổng binh Đại Đồng ngược đãi sĩ tốt, đám quân binh đánh trận không sợ chết này nào biết kính sợ quyền uy là gì, bèn nổi loạn làm thịt luôn gã tổng binh, gây loạn một hồi. Triều đình muốn bắt kẻ đầu têu gây rối nhưng cũng không thể lần ra. Tuy Dương Nhất Thanh xuất thân từ quan văn nhưng đã gia nhập quân đội từ lâu nên biết rõ quân đội là một tổ chức tương đối độc lập. Trong quân đội coi trọng nhất là uy danh, lai lịch, địa vị, hoặc là chiến công to lớn, hoặc là sự từng trải đủ lâu, nói chung là phải trấn áp được tình hình, bằng không sẽ rất khó điều khiển quân đội hay bố trí công thủ theo ý muốn. Dẫn lính, cầm binh, điều khiển, tác chiến đều chú trọng đến quan hệ, tín nhiệm và ủng hộ của tướng sĩ. Nếu chỉ dùng hình phạt nghiêm khắc sẽ không thể trấn áp được đám người lăn lộn trong đống xác chết này. Nếu không có cơm ăn, đó thực sẽ là chuyện lớn. Cuộc chiến lần này đã kéo dài quá lâu. Tuy rằng Bá Nhan bị tổn thương lớn hơn, nhưng chẳng lẽ tiền bạc và lương thực mà Đại Minh đã tiêu hao mất lại không phải là vấn đề lớn. Dương Nhất Thanh khẽ thở dài, nói tiếp. Nơi đây núi nhiều đất ít, ruộng đất cằn cỗi. Nếu gặp thêm nạn hạn hán hay nạn châu chấu, thu hoạch mùa màng sẽ giảm sút nghiêm trọng. Tam quan có đông quân dân, nhiều chiến mã súc vật như vậy. Một khi thiếu lương thực thì lòng quân lẫn lòng dân đều sẽ không yên. Bản quan đang cân nhắc sang xuân mất mùa sẽ cho quan binh bổ núi khai khẩn thêm ít ruộng núi. Có điều là, chút muối bỏ bể, có còn hơn không mà thôi. Chợt máy động trong lòng, Dương Lăng liền mừng rỡ nói. Nếu như những mảnh đất cằn cỗi này khó sơ như gần gà, không ảnh hưởng mới đến việc chuẩn bị lương thực thì bản quan có vài giống cây trồng cho sản lượng rất cao, không biết Dương tổng chế có bằng lòng cho trồng thử không. Trước hết sẽ cho trồng thử trong quân điền, năm sau nếu được mùa, sẽ tặng giống ấy cho trăm họ, tam quan cũng có thể trở thành kho lương của Tây Bắc vậy. Dương Nhất Thanh ra vẻ xúc động, vội hỏi. Có giống cây trồng như thế ư? Dương Lăng gật đầu đáp. Phải, bản Khâm Sai có thể đảm bảo mấy giống cây trồng khoai lang, khoai tây, ngô từ Tây Dương mà bản quan tiến cử. Hiện tại lúa mạch trồng trên một mẫu đất cằn đất cỗi, cho dù ông trời nể mặt giúp cho mưa thuận gió hòa thì cô lắm cũng chỉ có sản lượng từ 3 đến 500 cân là cùng, còn loại khoai lang này có thể đạt đến 3.000 cân trở lên. Tuy chỉ là ít lương thực phụ, nhưng là thứ cây trồng rất tốt để lót dạ lót dày, lại không tranh ruộng tốt với lúa mì lúa mạch. Dương tổng chế thấy thế nào? Dương Nhất Thanh nghe xong thì kinh ngạc vô cùng, vội đáp. Một mẫu cho 3.000 cân, thực không dám nghĩ, thực không dám mơ. Ở cái địa phương này, nếu không tranh ruộng tốt, không phải để ý sắc mặt ông trời, một mẫu cho được 1.000 cân đã đủ khiến bản quan cảm ơn trời đất rồi. Còn về phần lương thực phụ, bà mẹ nói chứ, người đói còn gặm cả rễ cây, ai còn đi so đo mấy thứ đó. Dương Lăng nghe vị danh tướng có xuất thân tiến sĩ này thốt ra một câu thô tục như vậy thì không khỏi bật cười. Lúc này ba người đã đi đến cạnh thành lầu phía trên cửa quan của Bảo Trấn Khương, Dương Nhất Thanh dừng bước cười nói. Nơi đây rất đơn sơ nhưng dẫu sao cũng có thể che chắn gió tuyết, xin mời hai vị Khâm Sai vào. Dương Lăng cười nói. Tổng chế đại nhân khách sáo rồi. Đoạn y quay đầu lại ra lệnh cho 200 thân quân thị vệ. Các ngươi không cần phải chờ ở đây, cứ xuống quan ải giúp đỡ quân thủ vệ mang gạo mì thịt để ăn. Ăn. Ăn. Lúc y xoay lại, một bóng người đứng sau đám đông chợt vội vã nấp vào sau lưng mấy tay thị vệ. Có điều người này y quá quen thuộc đi, nên y chỉ mới liếc sơ qua liền khiếp đảm đến trợn tròn hai mắt, thiếu chút nữa thì lòi cả tròng. Vẻ kỳ lạ của Dương Lăng khiến toàn bộ sĩ tốt đều quay đầu lại nhìn, trên cổng thành nhất thời lặng ngắt như tờ. Tay tiểu hiệu úy đó đứng nấp sau lưng một thị vệ cao to một chốc, rồi lại rì rì lấp ló đi ra. Dương Nhất Thanh và Trương Vĩnh vừa trông thấy, sắc mặt cũng lập tức trắng bệch. Ba người cùng trố mắt nhìn hắn, nhất thời không dám tin vào mắt mình. Theo ánh mắt của ba vị đại nhân, đám thị vệ liền giạt sang hai bên, dẹp đường cho viên tiểu hiệu úy Khôi Ngô tuấn tú nọ. Tuy chính đức đi đến đâu là vạn cặp mắt đều dồn về phía đó, nhưng chưa từng có nhiều người dám trợn tròn mắt nhìn hắn chằm chằm như vậy, khiến hắn cũng cảm thấy không thoải mái. Chính đức ngại ngùng cười vẻ xấu hổ với ba người, rồi chậm rãi bước tới. Lúng ta lúng túng như một đại cô nương, tướng đi hệt như một con búp bê rối.